Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vang động, cả phần bên trong vỏ trứng như bị nứt toát ra, để lộ nhiều khe rãnh. Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường ba vội leo lên theo Trương Lập, Nhạc Dương, cả bốn người đều dốc hết sức lực mà leo. Mấy người giáo sư Phương Tân ở trên cũng bắt đầu kéo dây. Chưa lên đến đỉnh đã nghe tiếng vù, một vật như mũi tên bay vèo qua không trung. Rồi những âm thanh tương tự càng lúc càng dày đặc, sau lại nghe tưng một tiếng như đứt dây đàn. Trong hoảng loạn không ai kịp nhìn kỹ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này rồi tính sau. Vất vả lắm mới trèo ra được lối ra, Trương Lập kêu toáng, "Ôi giời ơi, tôi bị bắn trúng rồi." Nhạc Dương ngồi phịch xuống, Trác Mộc Cường ba và Lữ Cánh Nam không nói gì, nhưng nét mặt cũng không dễ coi. Ám khí găm vào ba lô nhiều nhất. Trương Lập bị trúng một mũi vào vai trái, vết thương không lớn nhưng có hình thoi, máu chảy không ngừng, phải bôi thuốc băng bó thật chặt lại. Nhạc Dương bị quẹt trúng mặt, trên đùi xước một mảng lớn, cũng đã được sơ cứu qua loa. Trác Mộc Cường ba bị thương ở bàn tọa, may gã da dày thịt thô, không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại. Lữ Cánh Nam nói chỉ bị xước sát sơ sơ, nhưng Trác Mộc Cường ba cảm thấy cô chắc chắn bị thương ở đâu đó, chỉ là không nói ra thôi. Mắt dọn sạch đá vụn do vụ nổ, dây thừng đã sẵn sàng. Mười người mỗi bên cùng dùng sức kéo, cánh cửa khổng lồ vang lên những tiếng cạch cạch trầm đục. Sau 1000 năm, nó lại mở ra lần nữa. Mekin và Soa đứng trước cửa, ngước nhìn lên. Trong mắt họ, cánh cửa này tựa như cổng trời đang từ từ mở ra, khiến cả hai vô cùng hồi hộp. Vừa hé ra một khe hẹp, hai cánh cửa đã bị một lực cực lớn tự động tách hẳn ra. Cả Mekin và Soa cùng kêu lên. Ánh đèn chiếu xuống, từ các khe nứt trên vách, những mũi phi tiêu hình thoi mang theo sợi thép mảnh liên tục bắn ra vung vút. Khoảng cách được tính toán chuẩn xác, vừa chạm vào trụ đồng, sợi thép phía sau mũi phi tiêu cũng hết, tự động rủ xuống, cơ quan trong vách tường sẽ quấn dây kéo phi tiêu vào trong. Dưới chỗ họ đứng chừng 4-5 mét, dầu đang tràn ra rất nhiều, bắn tung tóe chứ không chảy chậm như lúc đầu. Giáo sư Phương Tân hỏi, dầu ở đâu ra vậy? Lạc Ma Á La gõ vào tượng Phật đồng bên cạnh, phát ra tiếng keng, keng. Giáo sư Phương Tân hiểu ra, tượng Phật lớn như vậy, ít nhất cũng chứa được 4-5 tấn dầu. Lạc Ma Á La, người ta đổ dầu vào đỉnh tượng Phật, rồi bịt kín lại. Chỉ cần chạm vào cơ quan, nắp bịt ở đáy tượng sẽ bật ra, khiến một lượng lớn dầu chảy xuống. Đây có vẻ là dầu thực vật, nhưng cũng có thể không phải, vì độ nhớt của nó rất cao. Mà dây thừng của đa cắt lại buộc ngay trên cánh tay tượng Phật đồng này, sống sót được đúng là may mắn. Đường Mẫn, mọi người nhìn kìa. Vách tường ở bốn phía đột nhiên bắn ra bốn thanh đao to ngã ngửa, xoay quanh các trụ đồng ở giữa. Choang một tiếng, như sóng đao chém mạnh vào trụ đồng tóe lửa. Rồi một thứ gì đó bị đốt cháy rơi xuống đáy quả trứng khổng lồ, dầu bên dưới bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Các vách đá khép lại, phần ruột quả trứng bị thiêu đốt hừng hực. Lữ Cánh Nam, hai người các cậu không phải muốn ở dưới đợi chúng tôi à? Trương Lập và Nhạc Dương tái mét mặt mày, hiểu rằng nếu không có Cường Ba thiếu gia và giáo quan, cả hai đã xuống gặp Diêm Vương rồi. Ba tang, giờ đường lui bị phong tỏa, không thể quay lại được nữa. Lạc Ma Á La, chưa chắc, sau khi dầu bốc cháy, cửa đá có thể sẽ tự động mở ra, hoặc cơ quan mở cửa cũng ở bức tượng Phật này. Đây là nơi huấn luyện, không phải kiểu cơ quan đóng chặt bịt kín để phòng trộm. Trác Mộc Cường Ba, đại sư, các cơ quan cạm bẫy này đều uy lực kinh người, động lực từ đâu ra vậy? Lạc Ma Á La mỉm cười, cậu quên rồi sao? Động lực của các cơ quan trong địa cung A-Z là gì? Trác Mộc Cường Ba, sức nước. Lạc Ma Á La gật đầu, trong các loại năng lượng tự nhiên, sức gió và sức nước là động lực vĩnh cửu tuần hoàn được người xưa sử dụng sớm nhất. Nếu tôi không lầm, dưới đáy khe nứt khổng lồ này có một dòng sông lớn đang chảy, chỉ là khoảng cách quá xa nên chúng ta không nghe thấy tiếng nước chảy. Người xưa hoàn toàn có thể dùng các thiết bị như bánh xe nước, truyền động lực đến các bộ phận bên trong tượng Phật. Đường Mẫn, nhưng đã hơn 1000 năm rồi. Lữ Cánh Nam thở dài, phải, hơn 1000 năm, cả cỗ máy khổng lồ này vẫn đang vận hành liên tục. Lạc Ma Á La nhìn mọi người, cười như không cười, kỹ thuật cơ khí thật đáng sợ, trí tuệ của người xưa thật đáng kính phục, phải không? Nhạc Dương, nhìn kìa, có ánh sáng. Bọn chúng đã lên đến tòa tháp ngược thứ 17 rồi. Lữ Cánh Nam vỗ tay, đứng lên, không được dừng lại, chúng ta vẫn chưa thể dừng lại, tiếp tục tiến lên. Từ bình đài trên đỉnh tháp ngược thứ 6 sang bình đài trên đỉnh tháp ngược thứ 7 chỉ có một sợi xích sắt nối liền. Lạc Ma Á La, người xưa có lẽ bước đi trên sợi xích này, chúng ta không làm nổi, nhưng bò qua thì được. Giữa tòa tháp thứ 17 và 18 là một cây trụ đồng đường kính chừng 70 cm. Trụ đồng trơn tuột này khá giống trụ đồng trong tháp thứ 6, không thể ôm hết. Nhưng nó vắt ngang giữa không trung tâm tối, so với bò theo chiều thẳng đứng còn khó hơn, rơi xuống dưới là không có cơ hội lần thứ hai. Soa, thế nào? Cũng giống tầng 12 hả? Mekin, không, không đúng, anh nhìn xem, một đầu trụ đồng gác vào trong tháp, họ đã đẽo một cái rãnh hình chữ nhật, trụ đồng có thể xoay chuyển bên trong ấy, đặt chân lên đó giống như bước trên con lăn gỗ trên mặt nước, trơn trượt như vậy, còn khó hơn đi dây thép. Soa, không qua được à? Xem ra lại phải dùng pháo tự lực rồi. Không. Mekin kiên quyết, cho dù sang được chúng ta cũng không thể vượt qua tòa tháp ngược thứ 18. Tôi nhớ bên dưới còn có đường ra khác, bắn pháo sáng lên. Pháo sáng dâng lên trong màn tối. Nhờ ánh sáng mạnh, Mekin thấy rõ tình hình xung quanh. Phía vách núi, bọn họ đối diện với một cái hang khổng lồ, tối om, đáy tháp có một vạch đen thẳng vươn dài xuống dưới vách núi. Mekin, có bay xuống xem được không? Soa lắc đầu, không được, phạm vi khống chế chỉ trong vòng 50 mét, nham thể dưới lòng đất này có nhiều khoáng chất, làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, vượt quá 50 mét là tôi không điều khiển được nữa. Mekin, vậy tôi sang sơn động đối diện xem thử, nếu không được thì sẽ nghĩ cách khác, tôi không muốn mất mạng ở tòa tháp cuối cùng này. Soa cười, Ben Mekin mà cũng có lúc sợ à. Dây móc bắn qua, có vẻ đã ghim vào vật gì đó. Mekin giật thử, nói, được rồi, ngưu nhị oa, mày qua đó xem sao. Tín hiệu có thể đi qua an toàn, Mekin, tốt lắm, chúng ta sẽ đi theo hướng này. Mark, ông chủ, có mấy thằng không đi được nữa rồi. Mekin, mấy thằng? Mark, năm. Mekin gật đầu, bảo chúng nó ở lại bên này canh gác, nếu Trác Mộc Cường Ba may mắn qua được chốt ở tháp thứ 12, thì vẫn có thể ngăn chúng thêm một lần nữa. Mark nhận lệnh đi sắp xếp. Đi qua dây xích vào các tháp ngược thứ 7, thứ 8 không khó khăn như tháp thứ 6, một phần cơ quan ở đây đã bị phá hoại, chỉ còn lại những đồ vật kỳ lạ trong các ô ngăn bằng ván gỗ. Lạc Ma Á La đoán đây là công cụ để người xưa tu luyện. Từ đây, giữa vách đá và cánh tay tượng Phật lại có thang treo, cầu dây xích giữa hai bình đài cũng trở về nguyên dạng. Đến tháp ngược thứ 11, Lạc Ma Á La, tôi hiểu rồi. Năm tòa tháp trước là để tu hành, đến tháp thứ 6 là để khảo hạch, qua được khảo hạch thì sẽ được bước vào tầng tu luyện cao hơn, tiếp tục tu hành trong năm tháp ngược khác. Nhạc Dương, vậy tháp thứ 12 này cũng là để khảo hạch rồi. Tòa tháp thứ 6 chúng ta cũng suýt không qua nổi. Tòa tháp thứ 12 này. Anh ngẩng đầu đếm, ồ, tháp cao đúng 12 tầng. Lữ Cánh Nam, chẳng có gì đáng sợ, Mekin qua được, thì chúng ta cũng qua được, câu này hình như cậu nói thì phải. Giờ chúng ta chỉ hy vọng chúng đã phá hoại một phần cơ quan, để chúng ta dễ đi hơn một chút. Đến khoảng trống giữa cánh tay và vách đá, mọi người chuẩn bị tinh thần để xoay người bật ngược, nào ngờ ở đây lại khác. Đoạn dưới vách đá không có thang treo, chiếu đèn lên cũng không thấy gì. Mọi người tập trung quan sát kỹ mới phát hiện trên vách đá chỉ có mấy chỗ gồ lên bằng nắm tay, khoảng cách gần nhất giữa hai chỗ gồ cũng phải 2 mét, còn xa nhất là 6-7 mét, phía trên vẫn còn khoảng vách trống không trơn nhẵn. Cả bọn Trác Mộc Cường Ba cứ đần mặt ra nhìn. Lạc Ma Á La tháo ba lô, chỉ đeo dây an toàn, trầm giọng, để tôi thử, nếu lên được sẽ thắt dây an toàn thả xuống kéo mọi người lên. Lữ Cánh Nam cũng bỏ đồ nặng, chuẩn bị leo lên chiếu sáng cho vị sư già. Chỗ mẫu đá gồ lên chỉ đủ vinh ba ngón tay. Chỉ dùng ba ngón tay giữ trọng lượng cơ thể, đối với người bình thường đã quá khó, huống hồ còn phải di chuyển trên vách đá dựng ngược, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam như hai con dê rừng đang nhảy nhót trên triền núi dốc đứng, từ từ leo lên cao, thân hình mỗi lúc một nhỏ dần. Có mấy chỗ đường cục không thể nhích được, họ đều dựa vào thân thủ siêu phàm của mình vượt qua. Những người bên dưới nhìn thôi mà cơ bắp cũng căng cứng hết cả ra. Nhạc Dương thì thầm, chắc chắn bọn Ben lại dùng dây móc để lên. Trương Lập lắp bắp, nhìn đại sư kìa, nguy hiểm quá, ôi, tôi sắp không thở được nữa rồi. Bên trái không được, xa quá, nhưng đi bên phải thì không chụp được chỗ gỗ tiếp theo đâu. Ôi, cuối cùng cũng chụp được rồi. Đường Mẫn bịt mắt lại, một hồi sau mới hé nhìn qua kẻ ngón tay, bên trên hết đường rồi phải không anh? Lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba đẫm mồ hôi lạnh, từ, bước tiếp theo, đại sư sẽ phải xoay người chụp lấy chỗ gồ để lên cánh tay tượng Phật. Nếu chụp không trúng, ông sẽ rơi xuống, chúng ta phải chuẩn bị để đỡ. Giáo sư Phương Tân dở lều bạc, cùng Nhạc Dương, Ba Tang, Trương Lập mỗi người nắm lấy một góc kéo căng ra đề phòng bất trắc. Trong bóng tối, như có một con dơi xám vút qua, trái tim mọi người đều lơ lửng theo thân thể Lạc Ma Á La. Cả quá trình chỉ diễn ra trong hai giây ngắn ngủi, vậy mà cảm giác dài dằng dặc như thời gian đông cứng. Đến khi Lạc Ma Á La bám chặt vào chỗ gồ trên cánh tay tượng Phật, trái tim mọi người mới trở lại bình thường. Đa Trắc kinh ngạc, ối, lợi hại quá. Nhạc Dương, thấy chưa, đây chính là thực lực của Đại Tôn Sư Mật Tông đấy. Nhưng họ ở dưới không thấy Lạc Ma Á La đang thở dốc trên vách đá. Lữ Cánh Nam cũng mệt mỏi, chỉ dùng ba ngón tay để giữ trọng lượng toàn thân, lại còn phải treo lên cao đâu phải dễ. Lạc Ma Á La vẫn hết sức kéo thân thể mình lên, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đặt chân, dẫm lên một mẫu đá tranh thủ nghỉ ngơi. Ông ngẩng đầu nhìn lên, vẫn còn phải bật ngược người như vậy hai lần nữa, mà khoảng cách giữa vách đá và cánh tay mỗi lúc một tăng, sao có thể làm được? Ông tự biết, Tỷ lệ thành công của lần nhảy sang vách đá đối diện chỉ có 30%, còn lần cuối cùng thì ông không thể nhảy ngược trở lại được, như vậy là đã vượt quá giới hạn bản thân, không phải cứ liều mạng là thành công. Ở bên dưới không còn nhìn rõ thân hình Lạc Ma Á La, mọi người chỉ có thể dựa vào ánh đèn của Lữ Cánh Nam để dõi theo một vệt sáng đang di động trong bóng tối, chỉ cần Lữ Cánh Nam không kêu, tức là Lạc Ma Á La vẫn an toàn. Bỗng nghe Lữ Cánh Nam khe khẽ, Á La đại nhân. Giọng cô gấp gáp căng thẳng, dù rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh đến nỗi cách 10 mét cũng có thể nghe thấy tiếng thở của người khác, ai nấy đều nghe thấy rõ. Thì ra trong lần xoay người bật ngược cuối cùng, Lạc Ma Á La không thể tới được cánh tay Phật, cố lắm cũng chỉ gần tới, mà xung quanh lại không có chỗ bám. Thấy ông sắp rơi xuống, Lữ Cánh Nam mới hoảng hốt kêu lên. Nhưng Lạc Ma Á La đã tính đến tình huống này từ trước, ông vung tay lên, dây móc lập tức bắn ra xuyên qua cánh tay đá một cách chuẩn xác, đầu móc câu xuề ra, giữ thân hình Lạc Ma Á La lại trên không. Lạc Ma Á La treo người trên mép cánh tay, thở phào nhẹ nhõm, rồi mượn lực đu đưa của sợi dây tìm một chỗ gồ lên để đặt chân. Vị sư già vất vả leo lên cánh tay thứ 12, kết ba sợi dây an toàn thả xuống cho hai người nhẹ nhất là Đường Mẫn và Đa Cát lên trước, rồi ba người cùng hợp sức kéo những người còn lại lên theo. Nhạc Dương thở hồng hộc, cuối cùng thì cũng lên được rồi. Lạc Ma Á La lo sợ nhìn tòa tháp ngược thứ 12 cao sừng sững, tự nhủ, mới chỉ leo lên cánh tay thứ 12 thôi mà đã thế này rồi. Con đường phía trước làm sao vượt qua được đây? Đến chân tòa tháp ngược thứ 12, vẻ nguy hiểm tăng lên gấp bội, đáy tháp cực nhỏ, đỉnh tháp lại cực lớn, như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cả tòa tháp sẽ đổ sập. Tháp này có kết cấu bít kín, đường lên đỉnh tháp men theo các tấm ván chìa ra theo hình xoắn ốc bên ngoài. Vì diện tích tầng trên lớn hơn tầng dưới rất nhiều, nên các tấm ván như lơ lửng trên không. Nhìn qua cũng đoán được bên trong tháp sẽ có các loại cơ quan cạm bẫy để khảo nghiệm khả năng tránh né của những người cổ xưa đến tu luyện. Điều đáng sợ là các tấm ván chìa ra ngoài theo hình xoắn ốc này không có bất cứ biện pháp phòng hộ nào, chỉ cần bước sai một bước là sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Trác Mộc Cường ba cùng mọi người chiếu đèn quan sát, thấy khắp nơi có vết máu còn mới, dấu vết bị phá hoại la liệt, thậm chí trên thân tháp còn có chỗ bị cho nổ một lỗ lớn, xem ra bọn Ben đã nếm không ít thiệt thòi ở đây. Lạc Ma Á La, nhìn kỹ ván sàn này, toàn là những khối gỗ rộng 30 phân ghép lại, có ngang có dọc, rất có khả năng ẩn giấu cơ quan. Mà mỗi bức tường giữa các cột hành lang đều có khe nứt, có lỗ hổng, chứng tỏ trong tường cũng có cơ quan. Chiều dày sàn ngăn cách giữa các tầng lên đến hơn 1 mét, có nghĩa là, ngoài mặt hướng ra khoảng không, toàn bộ ba mặt còn lại của hành lang này đều có cơ quan cạm bẫy, không cẩn thận là sẽ rơi xuống ngay. Tôi cảnh báo mọi người, mỗi bước đều phải đề phòng cơ quan cạm bẫy đến từ mọi hướng. Nhạc Dương nghe xong, cẩn thận thì thầm với Trách Một Cường ba, tôi đã giác ngộ, một lòng liều chết rồi, anh thì sao? Trương Lập chỉ kịp mũi đầy vẻ coi thường. Trách Một Cường ba nắm chặt tay Đường Mẫn, cô ngước lên nhìn gã, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, cả hai đều có chung một ý nghĩ, sống cùng sống, chết cùng chết. Lạc Ma Á La dẫm lên ván gỗ trước, những người phía sau tuần tự làm theo, có điều khoảng cách giữa mỗi người đã tăng lên để nếu người phía trước gặp phải cạm bẫy thì cũng có không gian xoay sở. Lạc Ma Á La vừa đi được nửa vòng, tấm ván gỗ đặt theo chiều dọc ông đặt chân xuống bỗng lật ngược, một chân bước hẳn vào chỗ trống, rồi trên vách tường đâm ra một hàng mũi giáo dài. Lạc Ma Á La lập tức không lùi lại mà còn tiến lên, dùng sức nhấn cả chân trước vào tấm ván bị hụt, cả người đổ hẳn về phía trước hợp với chân sau thành hình chữ nhất, tránh được mấy mũi giáo. Những người phía sau đều tự động tránh không dẫm lên tấm ván gỗ đó nữa. Mới đi được vài bước, Lạc Ma Á La đang đứng trên một tấm ván ngang đột nhiên cả tấm ván trượt hẳn ra ngoài, rồi rung rung giật giật như cái sàn, may mà đại sư đứng vững nên không bị lắc ngã xuống vực sâu không đáy. Càng đi về sau, móc giáo dài, tên bắn, phi tiêu xoáy, đinh độc, gần như tất cả các loại cơ quan cạm bẫy mà thời đại đó có thể sử dụng đều có trong tòa tháp ngược này. Ván gỗ dưới chân có thể lật ngửa bất cứ lúc nào, hơn nữa còn lật ngược ra trước ra sau, xoay một vòng sang trái hoặc sang phải, bắn tung lên, rung lắc, có chỗ lại tự động thụt vào trong tháp. Trên đỉnh đầu có chùy, sập hẳn xuống, nhìn vết tích để lại, chắc hẳn bên trên từng có đá lăn, gỗ lăn, bàn chông, có điều đều đã được bọn Ben hưởng thụ cả rồi. Cứ như vậy, cả đoàn vất vả tiến lên, chưa được nửa đường thì tất cả đều bị thương. Thương nặng nhất là Trương Lập, bị chày gỗ đột nhiên bắn ra theo chiều ngang đập vào khớp vai trái, cả cánh tay không cử động được. Đến tầng thứ 8, bước chân của Lạc Ma Á La đã chậm hơn trước rất nhiều, ông kinh ngạc, ở đoạn phía trước có đường ray sắt, trò gì đây? Vừa bước lên tấm ván gỗ có gắn đường ray sắt, bức tường tháp bên trái mở ra, từng pho tượng người sắt sắp hàng sẵn lần lượt trượt ra, vung quyền giơ cước, vẫn còn phong thái của bậc danh gia. Lạc Ma Á La tránh được cú đấm của người sắt đầu tiên, xoay người né một bàn chân sắt, nhưng lại bị người sắt phía trước móc một cú trúng cằm, bay mất một chiếc răng cửa, trước mắt tối sầm lại. Trong cơn hoảng loạn, ông ngã người vào trong bức tường, không ngờ người sắt trượt trên đường ray còn nhanh hơn cả ông, hai cánh tay sắt trước sau tấn ra, Lạc Ma Á La vội đưa tay cản, ba cánh tay giao nhau, nhưng lực của người sắt mạnh hơn, hất văng vị sư già ra ngoài mép ván. Lạc Ma Á La vội vung tay lên, bắn dây móc vào ván gỗ, treo mình lơ lửng bên dưới, lúc này đám người sắt mới thụt vào, vách tường cũng đóng lại. Người sắt chạy ra, Lạc Ma Á La trúng đòn, lăn vào trong rồi lại bị hất văng ra ngoài, sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, mọi người đều trợn mắt há mồm. Trương Lập, đây là cơ quan kiểu gì vậy? Lữ Cánh Nam thấy Lạc Ma Á La vẫn an toàn, đáp, đây chắc là công nghệ trâu gỗ ngựa gỗ được cải tiến, giống như đồng nhân ở Thiếu Lâm Tự vậy. Nhạc Dương, không phải chứ, chúng ta có phải cao thủ gì đâu, Thiếu Lâm Tự đồng nhân cơ à? Giáo sư Phương Tân, tôi có cách này, chúng ta bám ở mép ngoài ván gỗ mà đu qua, đám người sắt chắc không làm gì được. Lạc Ma Á La, không được. Bên dưới ván gỗ có hai trục tải trọng ở giữa, ngoài những nơi có đường ray, các tấm ván khác đều có thể lật tung ra, nên không thể bám vào, chỉ có cách đi giữa hai trục ấy mới bình ổn nhất. Hơn nữa, treo lơ lửng bên ngoài cũng vẫn có nguy cơ kích hoạt cơ quan. Lạc Ma Á La đang phải khó nhọc tránh né ám khí phi tiêu bắn ra từ vách tường ở tầng dưới, muốn leo lên thì lại sợ người sắt tấn công. Trác Mộc Cường ba, vậy bọn bên qua chỗ này bằng cách nào? Đu người bên ngoài ván gỗ vẫn kích hoạt cơ quan, mà ở đây cũng không có cách nào dùng móc câu chứ nhỉ? Trương Lập, có khi nào chúng giở trò gì trên đường ray không? Lữ Cánh Nam lập tức hiểu ra, trên đường ray vẫn còn vài vết tích mới, cô lấy ra một cái móc sắt, cắm vào đường ray hình cái chêm ở chỗ góc tường. Vách tường mở ra, người sắt lại trượt theo quỹ đạo, gặp móc sắt ngăn cản, đẩy móc sắt và đường ray cọ vào nhau một đoạn dài chừng 10cm mới dừng lại, hoa lửa bắn tung tóe. Lữ Cánh Nam đứng giữa ván gỗ, người sắt tay đấm chân đá một lúc, nhưng trước sau đều không chạm tới được người cô, cuối cùng lại thụt vào, vách tường đóng lại. Lạc Ma Á La giờ mới leo lên, nhìn Lữ Cánh Nam, cả hai đều đang suy nghĩ về trí tuệ và thân thủ của bọn Ben và Soa. Sau khi tìm được cách đối phó, nhóm Trác Mộc Cường ba vượt qua được nửa đầu trận địa người sắt. Chưa kịp hoàn hồn, họ đã thấy tốc độ của những người sắt phía sau càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng mạnh mẽ hơn. Mọi người còn đang kinh hãi, bỗng nghe Lạc Ma Á La hét lớn, cẩn thận. Người sắt bên trái vung tay không tới chỗ đại sư, đột nhiên nắm đấm kéo theo dây xích bắn vọt ra như đạn. Lạc Ma Á La vội né tránh, một người sắt khác phía trước lại tung chân. Đại sư ngửa người theo thế, thiết bản kiều, tránh đòn, chân sắt đá trúng nắm đấm lập tức đổi hướng, bắn về phía sau với lực cực mạnh. Lữ Cánh Nam vừa nghe thấy tiếng cẩn đã thấy vật thể bay tới, không kịp tránh, vội giao hai tay chắn trước ngực. Nhưng lực của nắm đấm quá lớn, ép chặt hai cánh tay vào ngực, đẩy cô lùi về sau một bước, há miệng phun ra một nguồn máu. Lạc Ma Á La lộn một vòng về phía trước, chưa kịp nhìn thấy gì đã nghe tiếng gió bên tai, vội lăn sang một bên. Bên phải lại có tiếng gió vù vù, một nắm đấm sắt khác bay tới như sao băng. Sư già ngửa người ra sau né tránh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, phía trước có thứ gì đó bắn vù tới, thấy không thể tránh kịp, Lạc Ma Á La lập tức rạp người xuống theo tư thế chó rút bùn, cuối cùng cũng tránh được. Trước mắt đột nhiên lóe sáng, trong rãnh trên ván gỗ có thứ gì đó rơi xuống. Tất cả dừng lại. Lạc Ma Á La hét lớn, kêu mọi người dừng lại ở chỗ đường ray người sắt không bắn được nắm đấm sắt, đồng thời ông và Lữ Cánh Nam cũng lùi lại. Lạc Ma Á La lăn lộn giữa đám người sắt có thể bắn ra tay chân, trên người có thêm vài vết thương, hơi thở còn chưa ổn định. Cả nhóm xếp thành hàng, dừng lại ở chính giữa đường ray sắt. Bên cạnh mỗi người đều có một người sắt đang vung tay múa chân, rít gió vù vù, dù không chạm tới ai nhưng cũng đủ khiến người ta hãi hùng. Lạc Ma Á La, tay chân đám người sắt này đều có thể bắn ra, chúng ta không thể tránh né được. Nhạc Dương ở chỗ góc ngoặt hình cung, không nhìn thấy Lạc Ma Á La, lớn tiếng hỏi, bọn Ben có cách nào qua đây vậy? Lạc Ma Á La, tôi phát hiện ra cái này. Ông giơ một ống tim nhỏ dài chừng 5cm. Chỉ có Lữ Cánh Nam và Trương Lập ở phía trước thấy được. Trương Lập nói, bọn chúng dùng thuốc giảm đau tim vào trung khu thần kinh. Lạc Ma Á La, giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là dừng lại và quay trở lại, hai là dùng thuốc giảm đau tiếp tục tiến lên. Mọi người tự chọn đi. Không ai do dự, tất cả chọn cách thứ hai. Thuốc giảm đau mà họ dùng khác với loại của Medkin, không tim mà uống, tác dụng chậm hơn một chút nhưng lại kéo dài hơn. Loại thuốc giảm đau tác động lên trung khu thần kinh có thể ngăn các bộ phận truyền cảm giác về đại não, gần như là một loại giảm đau tuyệt đối. Nhưng nó cũng có nhiều tai hại, vì cảm giác đau là phản ứng bình thường của cơ thể với tổn thương. Khi cảm giác đau bị ngăn chặn, đại não không thể đưa ra phán đoán chính xác về tình trạng các bộ phận, thường sẽ gây ra những tổn thương nặng nề hơn. Mặc dù mọi người đều mặc áo giáp chống đạn, nhưng trước những cú đánh nặng nề như vậy, tác dụng của áo giáp cũng giảm đi, họ chỉ có thể dựa vào thị giác để phán đoán bảo vệ những vị trí quan trọng. Hơn nữa, loại thuốc giảm đau này có tác dụng phụ lớn lên đại não, chỉ có thể dùng một lượng rất nhỏ. Sau khi uống thuốc, 15 phút sau sẽ có tác dụng, thời gian hiệu quả chỉ có 20 phút. Mấy người uống thuốc giảm đau, rồi tự tiêm thuốc trợ tim, vừa bảo vệ các vị trí quan trọng, vừa dốc hết sức lực, từng bước xông lên. Cả đoàn liều mình vượt qua đám người sắt tay đấm chân đá, cuối cùng cũng hoàn thành vòng cuối cùng quanh tháp thứ 12, lên đến bình đài hình bát giác trên đỉnh tháp. Ai nấy đều bị thương. Trương Lập, Nhạc Dương, Trác Mộc Cường ba Tang, giáo sư Phương Tân đều mấy lần suýt rơi khỏi ván gỗ. Lên đến bình đài, cánh tay trái của Trương Lập, tay phải của Nhạc Dương gần như không thể nhúc nhích, từ mắt cá chân lên đến bả vai ba Tang chỗ nào cũng bầm tím. Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La có vẻ không bị thương đến xương cốt, nhưng đều đã bị nội thương không nhẹ. Đa Cát bị đánh cho vẹo cả cằm, Lạc Ma Á La đang chuẩn bị giúp anh nắng lại. Giáo sư Phương Tân bước đi khập khiễng, có vẻ đùi non bị trúng đòn khá nặng. Trên người Trác Mộc Cường ba như đang mở tiệm nhuộm vải, chẳng thiếu màu gì. Nhưng Đường Mẫn đi phía trước cả có vẻ không bị thương nặng lắm, chỉ hơi nhếch nhác, tiều tụy và thấp thỏm bất an. Trác Mộc Cường ba không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại rất bình thản. Trong mắt gã chỉ có Đường Mẫn, cái miệng nhỏ đang thở hổn hển, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn bình an. Trong mắt Lữ Cánh Nam cũng có một người, người mà trên dưới không chỗ nào là không đổi sắc, lại cố làm ra vẻ bình thản tự nhiên. Cô biết rõ, gã là người dính đòn nhiều nhất, nặng nhất, không biết có bao nhiêu chỗ xương lệch. Vì từ đầu đến cuối cô đều nhìn thấy rõ. Giờ thuốc giảm đau hết tác dụng, mọi người đau đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà gã vẫn cố nhịn đau, khóe miệng còn nhếch lên cười hờ hững. Lữ Cánh Nam phẫn nộ, hừ, diễn cho ai xem chứ. Đột nhiên cô thấy sống mũi cay cay, vội quay đi, đến khi quay lại, trên mặt đã phủ lên vẻ lạnh lùng. Diễn cho ai xem đây? Bản thân cô cũng không biết nữa. Lên đến đỉnh tháp thứ 12, Trương Lập và Nhạc Dương thực sự không thể bò dậy nổi, chỉ muốn tìm chỗ ngủ một giấc. Cảm giác đau đớn do thuốc hết tác dụng gây ra rất khó chịu. Lữ Cánh Nam, nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi đi tiếp. Trác Mộc Cường ba đứng cạnh chỗ nối giữa tháp thứ 12 và 13, đau đớn đến rã rời xương cốt. Chốc chốc cơ bắp lại co rút. Con đường nối giữa hai tòa tháp này lại là một thử thách không thể vượt qua. Hai tòa tháp được nối với nhau bằng một trụ đồng đường kính chừng 70cm. Không dễ qua đâu, Lạc Ma Á La đã đứng sau lưng gã từ lúc nào. Trác Mộc Cường ba, thế này còn khó hơn đi trên dây thép nữa, đại sư. Lạc Ma Á La không trả lời, nói, ông thì không hết, không thể bò qua được, chỉ có thể đứng thẳng người mà đi trên đó. Khoảng cách giữa hai tòa tháp này cũng phải 200-300m. Đối với bọn Ben thì không vấn đề gì, nhưng với chúng ta thì rất khó khăn. Ông ngừng lại, nghỉ ngơi chút rồi nghĩ cách sau. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nghe keng một tiếng, cả nhóm lại căng thẳng. Tất cả mọi người trừ Đa Cát đều biết đó là tiếng đạn bắn vào tượng đồng. Sau khi xác định được âm thanh phát ra từ đâu, chín người đều nấp sau tượng đồng. Đạn bay vèo vèo, vạch lên không trung một đường lửa. May mà tượng Phật đồng đủ lớn, chín người mới nấp hết được. Ba Tang, khốn thật, chẳng trách không để ai canh giữ ở lối vào, bọn chúng chọn đúng lúc chúng ta mệt mỏi nhất để ra tay. Ở đây chỗ nào cũng là nơi dễ thủ khó công, làm sao mà qua được. Ghét thật, trụ đồng này đã khó qua rồi, giờ chúng lại còn chặn bên kia nữa, chúng ta không thể tiến thêm bước nào nữa rồi. Trương Lập cũng hằng học. Mọi người đều đã cầm vũ khí, nhưng ngay cả cơ hội bước ra khỏi sau lưng tượng Phật cũng không có. Ba Tang, hai tòa tháp này cách nhau 200-300m, bọn chúng dùng súng bắn tỉa có kính ngắm ban đêm, đối phó với chúng ta quá dễ dàng. Chúng ta không có gì cả, đến cả năng lực phản kích cũng không đủ. Không thể đi tiếp được nữa rồi. Nhạc Dương, nhưng cũng không thể lùi về được. Mọi người im lặng. Rút lui chẳng khác nào tự sát. Im lặng. Im lặng. Lữ Cánh Nam, mọi người tìm cách quấy nhiễu sự chú ý của chúng, tôi có thể dùng dây thừng móc đu qua. Trác Mộc Cường ba, không được, nguy hiểm quá. Cô đu người giữa không trung chẳng khác gì bia sống. Lữ Cánh Nam, đành mạo hiểm một phen. Nếu chúng dùng ống ngắm thì tầm nhìn sẽ hẹp, chỉ cần không chú ý bên dưới trụ đồng là không phát hiện ra tôi được. Cô vừa đứng lên, vừa lấy ra một quả lựu đạn sáng. Ba Tang giật quả lựu đạn trên tay Lữ Cánh Nam, rút chốt, rồi nghênh ngang bước ra khỏi chỗ nấp. Nhạc Dương, không được, nguy hiểm quá, sẽ thành bia sống đấy anh Ba Tang. Ba Tang, không sao, có áo chống đạn rồi. Trương Lập, nhỡ chúng bắn vào đầu thì sao? Ba Tang cười nhạt, cược một ván thôi. Anh quay sang bảo Lữ Cánh Nam, còn lại nhờ vào cô thôi, giáo quan. Vừa dứt lời, một viên đạn đã bắn trúng ngực anh, dù không ngã xuống, nhưng lồng ngực chịu lực nặng nề, hơi thở tắc nghẽn. Ba Tang vung tay để thu hút sự chú ý, đồng thời lựu đạn sáng cũng lăn ngay phía trước mặt. Thái Đình và Hoàng Mao vốn là tép riêu trong tổ chức săn trộm Hồ Lan. Lần này, chúng không hiểu sao lại được ở lại canh giữ chỗ hiểm yếu này, gần như không phải mạo hiểm. Trong ống ngắm ban đêm, gã đàn ông kia trúng đạn rồi mà vẫn vung tay, Thái Đình tự nhủ, thằng này mạng lớn thật, lần này mà không bắn vỡ đầu mày ra thì có lỗi với khẩu súng của tao. Bỗng thấy gã đàn ông kia quay ngoắt người lại, ôm đầu. Đây là tư thế gì vậy? Hai tên còn chưa kịp hiểu ra, đã thấy trong kính ngắm trắng xóa, ánh sáng chói lòa. Cả hai đều vứt súng, ôm mắt kêu ầm. Khi ánh sáng tan đi, Lữ Cánh Nam lao ra khỏi tượng Phật, nhắm chuẩn phương hướng, móc tung mình nhảy lên, tay trái vung ra, dây móc cuốn mấy vòng quanh trụ đồng. Lữ Cánh Nam đung đưa một cái, trong nháy mắt đã tiến lên mười mấy mét, Kế đó tay phải cô hất lên, một sợi dây khác cùng lúc quấn quanh trụ đồng, dây móc bên tay trái lơi ra, tự động quấn trở lại. Cứ như vậy, một tay trái một tay phải quấn lấy trụ đồng mà tiến lên. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng phải dựa vào trí nhớ mới có thể quăng dây quấn trụ đồng chính xác. Chỉ cần thân thể nghiêng lệch đi một chút, dây móc sẽ trượt ngay lập tức. Đồng thời, trên đỉnh tháp, những người yểm hộ nổ súng phản kích. Dù không nhìn thấy mục tiêu ở đâu, độ chuẩn xác không bằng súng bắn tỉa, nhưng tiếng súng cũng đủ khiến hai tên mù dở kia phải ôm đầu lủi như chuột. Mekin và Soa không hề nhận ra đây là bên trong miệng của tượng Phật khổng lồ. Họ chỉ cảm thấy chỗ hổng này như một cái giếng trời lớn, nơi họ đứng là một quảng trường bằng phẳng rộng cỡ 4 sân bóng đá. Ở trên vách đá hình mái hiên là một vùng tối tăm. Quảng trường được đục đẽo mài nhẵn bằng sức người. Ở cuối quảng trường là một tòa cung điện 3 tầng. Khi pháo sáng chiếu rọi, tòa cung điện hiện ra vẻ rực rỡ huy hoàng. Những mảnh ngói như ngọc lưu ly ánh lên sắc hoàng kim, những con thú lằn trên mái ngói phát tia sáng như bạch ngân. Trên tường cung điện màu tím đỏ trang trí những mẫu đá lân tinh lấp lánh. Ở giữa bức tường là bức phù điêu Phật ba mắt 18 tay đang ngồi, cửa cung điện nằm ở phần bụng Phật. Ngẩng đầu lên không thấy mái cung điện, nhìn quanh không thấy góc tường. Chỉ thấy một cánh cửa đỏ bọc đồng sừng sững trước mặt. Nhìn cánh cửa này, trong đầu Mekin và Soa cùng xuất hiện một từ, Nguy Nga. Hai bên cửa cung điện vẫn còn giá đỡ bằng đá cao ngất, then cửa gài cách mặt đất 15 mét, dùng một cây gỗ lớn gác ngang trên chốt đồng. Cây gỗ đã mục nát, nhưng năm xưa, một cây gỗ to thế này tuổi cây ít nhất cũng phải đến nghìn năm. Mekin, xem ra năm ấy người ở đây ra đi rất vội, đến giá đỡ bằng đá kia cũng chưa kịp đẩy ra. Soa, cây gỗ đường kính tầm 2 mét, nếu không mục nát thì muốn nhấc xuống cũng khó. Năm xưa người cổ cách làm cách nào đưa nó lên được? Treo lên à? Nhưng nhìn hướng bậc thang của hai giá đá này, hình như là họ vác lên. Thế thì cần bao nhiêu người mới nhấc được? Mát, đã kiểm tra xong, không có cơ quan cạm bẫy. Chỉ cần cho nổ hai bệ đá kia, rồi buộc dây thừng vào tay nắm cửa là có thể kéo cửa ra. Đợi Mekin đi ra quảng trường, Mát hạ lệnh, cho nổ đi. Tiếng súng vang lên, Mekin mỉm cười, xem ra bọn chúng gặp phải phục kích ở tầng 12. Cây trụ đồng ấy gần như là không thể qua nổi. Bọn chúng có thể đột phá được không nhỉ? Thật đáng mong chờ. Soa, tôi chỉ muốn biết anh đang chơi trò gì thôi. Mekin cúi đầu, rồi anh sẽ biết. 2 phút trôi qua, thị lực của Thái Đình và Hoàng Mao dần hồi phục. Chúng nấp sau tượng Phật đồng, nhìn ánh lửa xẹt trên không trung, lập tức biết đám người trên tháp kia chỉ là bắn vu vơ. Hoàng Mao cầm súng bắn tỉa, từ sau lưng tượng Phật bước ra, tưởng thế có thể bắn trúng bọn tao à, lại còn dùng lựu đạn sáng nữa đấy, để tao cho chúng mày biết mặt. Thái Đình cũng gắt súng lên lan can, bật ống ngắm ban đêm, tao với mày xem thằng nào bắn trúng nhiều hơn. Khà khà, Kỳ quái thật, chúng nó nấp đâu rồi? Hoàng Mao, có đứa nấp dưới lan can, có đứa nấp sau tượng Phật, chỉ thò nòng súng ra bắn thôi. Chắc biết mình hồi phục thị lực rồi nên nấp đi hết. Thái Đình, chắc không dùng lựu đạn sáng nữa đâu nhỉ? Hoàng Mao, chắc cũng biết dùng nữa thì cũng chẳng có hiệu quả. Bắn trúng một đứa. Hắn hướng súng xuống dưới lan can, thấy hoa máu bắn lên. Á! Trương Lập giật mình lăn sang một bên, cái vai trái còn chưa lành lại bị thương, kêu lên, tránh khỏi lan can ngay, bọn chúng bắn xuyên qua phiến đá đấy. Nhạc Dương đỡ Trương Lập về sau tượng Phật đồng. Đường Mẫn đã chuẩn bị dụng cụ giúp anh chàng khử độc, băng bó. Nhạc Dương, không ngờ còn biết bắn xuyên qua vách nữa, xem ra chúng cũng hiểu biết tính năng của súng bắn tỉa. Chết thật, để tôi dùng thêm một quả lựu đạn sáng. Ba Tang lắc đầu, không được, sẽ làm lộ giáo quan. Hơn nữa, chúng đã đề phòng, lần thứ hai không hiệu quả. Trắc Mộc Cường ba giơ súng ra dưới nách tượng Phật, bắn thêm một loạt đạn, giáo quan còn cần bao lâu nữa? Lạc Ma Á La, đi qua trụ đồng ít nhất cũng cần 5 phút, sau đó còn phải vào tầng dưới tòa tháp, vòng ra sau chúng. Chuyện này cũng cần một chút thời gian, 15 phút có lẽ đủ. Trắc Mộc Cường ba, vậy thì kiên trì thêm mấy phút nữa. Thầm nhủ, giáo quan à, cô phải thành công đấy nhé, cái loại đàn bà chẳng khác gì ma quỷ như cô chắc không thất thủ đâu nhỉ. Kiên trì thêm vài phút, ước đoán Lữ Cánh Nam đã sang đến tòa tháp bên kia, Nhạc Dương nảy ra ý tưởng, lấy một mảnh vải trắng dùng băng vết thương buộc vào nòng súng giơ lên. Quả nhiên, ánh mắt Thái Đình và Hoàng Mao đều bị thu hút. Thái Đình, thế này là ý gì? Muốn đầu hàng à? Hoàng Mao, cũng được đấy, hay là tao với mày dừng lại một chút, nhưng cứ ngắm trước, đợi chúng nó ra một đứa thì bắn một đứa. Thái Đình phá lên cười. Tiếng cười chưa dứt, hắn cảm thấy sau gáy bị vật gì đó đập tới, lập tức vung tay hất súng ngược lại. Hoàng Mao cũng cảm giác bị một cú giật mạnh. Người đánh lén chính là Lữ Cánh Nam. Được tiếng súng yểm hộ, cô tiến vào tầng dưới tòa tháp, rồi vòng ra sau lưng hai tên này, bất ngờ ra tay, vốn định đánh hôn mê một tên, bắt sống tên còn lại, không ngờ tên bị chém vào cổ không hôn mê, còn vung súng phản kích. Lữ Cánh Nam liền thay đổi chiến thuật, nhấc một tên lên hất văng ra phía trước, rồi chế phục tên còn lại. Hoàng Mao vừa mới nghiêng người về phía trước, hắn đã buông súng, hai tay vinh vào lan can, rồi nhảy tung lên, định dùng hai chân kẹp lấy kẻ tấn công. Nhưng sau lưng hắn là Lữ Cánh Nam, cô ngửa người ra sau, tung chân đá hắn một cú. Hoàng Mao mượn đà đảo một vòng trên không, bám vào lan can, treo lơ lửng bên ngoài. Đồng thời Lữ Cánh Nam cũng đẩy họng súng đi, tiếng tạch vang lên, một viên đạn lệch khỏi quỹ đạo. Thái Đình giật chỏ đánh một cú về sau, Lữ Cánh Nam bắt lấy. Hắn lại hất chân tung cú đá hậu, Lữ Cánh Nam liền giẫm mạnh một phát, tên họ Thái liền ngửa bật ra sau. Lữ Cánh Nam buông tay rồi giật tóc hắn kéo ra sau. Thái Đình tức khắc mất thăng bằng, vội nhau người lên. Lữ Cánh Nam nhân đà đẩy nhẹ một cú, Thái Đình đạp vội vào lan can, định quay lại xem kẻ tấn công là ai. Đúng lúc đó, một tiếng ầm vang lên như sấm giữa trời đêm, ánh sáng còn mạnh hơn pháo sáng. Cả tượng Phật khổng lồ rung lên, mà tòa tháp đứng trên mép cánh tay đá rung lắc dữ dội nhất. Cú đạp của Thái Đình đạp gãy cả phiến đá lan can, cả người hắn lộn nhào xuống không gian tối đen. Đến khoảnh khắc cuối cùng cũng không nhìn rõ ai đã tập kích. Cùng với chấn động đó, Hoàng Mao cũng bị hất bay khỏi tháp, chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết. Chấn động khiến nhóm Trác Mộc Cường ba thất kinh. Khi ngó đầu ra, thấy trên cao bùng lên ánh sáng chói lòa, hiện ra một cái đầu ba mặt, chín con mắt, ba cái miệng, sáu lỗ mũi to lớn chưa từng thấy. Cái đầu bằng đá há to miệng ngẩng lên nhìn trời, khuôn mặt toát ra vẻ tuyệt vọng, đáng sợ vô cùng. Ánh sáng tắt ngúm, nhưng gương mặt hung tợn ấy vẫn khiến những người trên đỉnh tháp sợ hãi. Cái đầu vĩ đại tới mức tòa tháp này chỉ như miếng chả giò, cái miệng khổng lồ chỉ cần cắn một miếng là mất tiêu một nửa. Mắt dọn sạch đá vụn do vụ nổ, dây thừng đã sẵn sàng. Mười người mỗi bên cùng dùng sức kéo, cánh cửa khổng lồ vang lên những tiếng cạch cạch trầm đục. Sau hơn 1.000 năm, nó lại mở ra lần nữa. Mekin và Soa đứng trước cửa, ngước nhìn lên. Trong mắt họ, cánh cửa này tựa như cổng trời đang từ từ mở ra, khiến cả hai vô cùng hồi hộp. Vừa hé ra một khe hẹp, hai cánh cửa đã bị một lực cực lớn tự động tách hẳn ra. Cả Mekin và Soa cùng kêu lên. Không ai ngờ rằng sau cánh cửa khổng lồ là núi xương cốt chất cao như núi, bịt kín cả cánh cửa lớn cao hơn 30 mét. Cánh cửa vừa hé, đống xương cốt đã trào ra như thác lũ. Mekin và Soa đứng đầu hứng chịu, không kịp trở tay, lập tức hét lớn và nhảy tránh. Cánh cửa và đống xương ban đầu ở thế cân bằng, khi cân bằng này bị phá vỡ, thế nghiêng về một phía. Đống xương khổng lồ đẩy bật cửa đồng, như bùng trôi, ào ào trượt theo con dốc, nhanh chóng phủ kín quảng trường, tạo thành một con đường lát xương cốt. Mảnh xương văng tung tóe xuống vách núi, cơn lũ mới dừng lại. May mắn, Mekin và Soa phản ứng nhanh, nếu không đã bị cuốn xuống vực sâu. Hơn 20 tên kéo cửa đều an toàn. Mắt chạy tới đỡ Mekin đang còn hoảng hốt, lo lắng hỏi, ông chủ, ông không sao chứ? Soa sắc mặt tối sầm, nhìn núi xương trước mặt, gượng gạo hỏi, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Cổ mộ, cơ quan, thú dữ trong cổ mộ Maya không làm y sợ hãi, vì y có tự tin, lại có người dẫn đường. Tượng Phật kỳ quái, cơ quan dị thường trong cánh cửa sinh mệnh y cũng không coi vào đâu, cùng lắm chỉ kinh ngạc. Cơ quan Phật ở cổ cách tuy hung hiểm, nhưng chỉ thoáng qua, dù có hơi sợ cũng đã qua. Chỉ đến lúc này, y mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Mekin vuốt mồ hôi lạnh, ai mà biết được chứ? Hàng nghìn hàng vạn bộ xương xếp chồng sau cánh cửa, đều là xác cổ. Khác với cơ quan cạm bẫy, dù lợi hại cũng chỉ là vật chết. Những xác chết này từng là người sống. Điều gì đã khiến họ chồng chất sau cánh cửa này? Liên tưởng đến giá đỡ bằng đá chưa kịp dịch chuyển, chốt cửa khổng lồ, và dây xích bị phá hoại, y đoán nơi này chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó. 1.000 năm trước, hoặc mấy trăm năm trước, nơi đây đã từng xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mekin bắt đầu thấy hãi hùng. Họ đang ở trong thánh địa của một tôn giáo xa lạ, cơ quan cạm bẫy của họ không đếm xỉa đến mạng người, cách khởi động huyết trì khiến y phải dựng tóc gáy. Mà trước mắt là hàng nghìn hàng vạn bộ xương khô chất thành núi. Đây rốt cuộc là tôn giáo gì? Câu hỏi cổ nhân để lại đang nói lên điều gì? Đứng lặng hồi lâu, Mekin nói, chúng ta vào trong đi. Mắt do dự, hy vọng Soa nói để một số ở lại. Nhưng Soa chỉ gật đầu, vào thôi. Trác Mộc Cường ba tuyệt vọng quay sang nhìn Lạc Ma Á La, thấy vị sư già vẫn còn nghi hoặc, kể thế nào? Có phải ý là 18 tòa tháp ngược trước đó không tính, đến đây mới là khảo nghiệm thực sự? Trác Mộc Cường ba khó nhọc gật đầu, nhưng Lạc Ma Á La vẫn chưa tin, kể không thể nào. Có khi nào chúng ta đọc nhầm, hay còn cách giải thích khác? Chuyện này không thể là thật được. Đa cát, kể thế này thì khác gì rơi thẳng xuống vực sâu, chỉ là đau đớn hơn mà thôi. Đây gần như là... Trác Mộc Cường ba đứng quay lưng về phía ánh sáng, nhìn hàng chữ khắc trên vách đá một hồi lâu, khẽ nói, kể Đa Cát, anh thấy sao rồi? Còn đi được không? Đa Cát nhìn vết thương đã ngừng rỉ máu, gật đầu, đỡ nhiều rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Trác Mộc Cường ba quay lại, nửa gương mặt được ánh đèn rọi sáng, đường nét kiên nghị, giọng nói nhẹ nhàng, phát lên vẻ thông dong, tự tin. Nhìn vào vùng tối trong hang động phía trước, Trác Mộc Cường ba sải bước, như trở về nhà, không hề do dự. Lạc Ma Á La lẩm bẩm, Lệ Cường ba thiếu gia. Trên đỉnh tháp ngược thứ 17. Quần áo cả sáu người rách nát, tiếng súng đã ngừng. Đường Mẫn lặng lẽ nhìn đầu kia của xích sắt, Nhạc Dương nước mắt rơm rớm, Trương Lập mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn là anh kéo Lữ Cánh Nam sang một bên báo cáo tình hình trên xích sắt. Sắc mặt Lữ Cánh Nam thay đổi, cô nắm chặt vạt áo Trương Lập nói gì đó, rồi loạn choạng buông ra. Ba ta nhíu chặt mày, tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc. Khóe miệng giáo sư Phương Tân mấp máy, nhưng không nói lời nào. Năm người đứng vây quanh Đường Mẫn, ánh mắt ảm đạm, không ai dám lên tiếng. Đường Mẫn quay mặt lại, tóc hơi rối, mặt có vài vết máu và vết thâm tím, cô hỏi, "Kể tại sao mấy người đại sư vẫn chưa qua? Không phải đã phát tín hiệu rồi sao?" Giáo sư Phương Tân, vì ở đây từ trường hỗn loạn, thiết bị thông tin bị nhiễu sóng, có thể họ đang phát tín hiệu cho chúng ta đấy. Nói đến đây, ông gần như nghẹn lời. Nhìn gương mặt xinh đẹp ngây thơ, thật hy vọng cô sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sự thật tàn khốc, Trương Lập đành lắp bắp kể lại những gì Nhạc Dương nhìn thấy. Đường Mẫn ngây người, ánh mắt trống rỗng thoáng hiện sự giận dữ, thì giờ không phải lúc nói đùa đâu đấy. Nhưng thấy vẻ mặt của năm người, cô bỗng thấy trời đất đảo lộn, mất trọng tâm, xung quanh đầy màu sắc ảo ảnh, cô như mất hồn, mặt trắng bệch như xác chết trong cổ mộ. Không thể nào, mọi người gạt tôi, mọi người gạt tôi. Không thể nào, anh Cường Ba không thể gặp chuyện gì được. Cô lùi lại, phía sau là vực sâu. Trương Lập, ê đừng lùi nữa, phía sau nguy hiểm. Anh lao tới, tóm chặt Đường Mẫn, thấy cô mắt trắng dã, ngất xỉu. Khi Đường Mẫn tỉnh lại, cô lờ đờ nhìn vào bóng tối, thì thào, ê tại sao lại như thế? Nhạc Dương, ê cô đừng nghĩ nhiều nữa, bọn họ chỉ rơi xuống thôi, có lẽ là rơi xuống tòa tháp ở bên dưới, cũng không chừng. Nhưng 18 tòa tháp ngược này khoảng cách càng lúc càng xa, căn bản không thể rơi từ trên xuống đỉnh tháp ở tầng dưới. Hơn nữa, họ đã trở lại tìm kiếm, phạm vi tìm kiếm chỉ dừng lại ở tháp ngược thứ 12. Trương Lập, Lê Cường ba thiếu gia thân thủ phi phàm, độ cao này. Anh nghẹn lời. Đường Mẫn nước mắt đầm đìa, ê mọi người, không cần an ủi tôi. Cô vùng vẫy đứng dậy. Lữ Cánh Nam sợ cô nghĩ quẩn, giữ chặt cô lại lắc mạnh, ê đủ rồi, đừng nhu nhược như thế nữa. Cường ba lúc nào cũng ở bên cạnh cô, đưa cô vào trại huấn luyện này, chắc cô cũng biết anh ấy muốn thấy gì rồi chứ. Anh ấy muốn thấy cô kiên cường, tự lập, muốn thấy cô trưởng thành và trở thành một nhà thám hiểm như anh trai cô. Nếu hôm nay anh ấy thật sự gặp bất hạnh, chắc chắn anh ấy không muốn cô chết theo. Nguyện vọng lớn nhất của anh ấy là tìm được Bạc Ba La thần miếu, xem con chiến ngao mà mình mơ thấy. Nếu cô yêu Cường Ba thiếu gia, hãy xem việc hoàn thành tâm nguyện đó là điều khiến anh ấy an ủi nhất. Hơn nữa, Lữ Cánh Nam buông tay ra, mắt nhìn vực sâu, để tôi có cảm giác rất mãnh liệt, rằng bọn họ vẫn chưa chết. Ai Trương Lập kinh ngạc, những người khác cũng ngạc nhiên không hiểu giáo quan dựa vào đâu để khẳng định như vậy. Câu nói này có tác dụng lớn, cặp mắt màu xám cho chết chóc của Đường Mẫn lại ánh lên tia hy vọng. Dù cảm thấy chuyện này mong manh, ánh mắt tự tin của Lữ Cánh Nam đã mang đến cho cô niềm khao khát mới. Lữ Cánh Nam, ơ Nhạc Dương, hãy kể lại một cách tường tận những gì cậu trông thấy. Nhạc Dương kể lại từ đầu đến cuối tình hình ba người Lạc Ma Á La, Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát rơi khỏi xích sắt. Lữ Cánh Nam gật đầu, kể ba người bọn họ cùng lúc rơi xuống, và người ở dưới cùng là Đa Cát. Lúc đó mọi người có nghe thấy tiếng kêu gì không? Tình hình hỗn loạn, tiếng súng không ngừng, không ai chú ý đến việc có người kêu hay không. Mọi người đều lắc đầu. Lữ Cánh Nam, vì vậy là đúng rồi, nếu bọn họ bị bắn rơi, dù ý chí kiên định cũng sẽ vì đau đớn mà kêu lên, mà ở nơi cách mấy mét vẫn nghe thấy tiếng thở của người khác, sao chúng ta lại không nghe thấy tiếng kêu của họ được? Vậy có nghĩa là họ không bị bắn rơi, mà có lẽ vì không đủ sức đã tuột tay rơi xuống. Khi rơi khỏi xích sắt họ không hề bị thương, chỉ có Đa Cát bị thương thôi. Mọi người im lặng lắng nghe. Rơi xuống mà không bị thương, có liên quan gì đến việc Trác Mộc Cường Ba còn sống? Lữ Cánh Nam, nếu không bị thương, bọn họ hoàn toàn có thể ổn định thân hình trong không gian hẹp, rồi thực hiện bay lượn trong cự ly ngắn. Mọi người mới định thần lại, áo cánh dơi. Ai cũng mặc áo cánh dơi, thứ cứu mạng này, chỉ đến lúc quan trọng mới nhớ ra. Hai mắt Đường Mẫn long lanh ngấn lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt kích động. Cuối cùng Lữ Cánh Nam nói, dù không biết lúc này họ đang ở đâu, nhưng có thể chẳng mấy chút nữa chúng ta sẽ gặp lại họ đâu đó trong tượng Phật khổng lồ. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách tiến lên. Cô nhìn Đường Mẫn với ánh mắt của bậc trưởng bối, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, hạ giọng, ngay đừng bỏ cuộc. Đường Mẫn gật mạnh đầu, nuốt hết chua xót vào trong, nhìn Lữ Cánh Nam bằng ánh mắt cảm kích, rồi hướng xuống vực sâu tăm tối, ánh mắt mơ màng, đường vẽ thê lương sầu thảm, thân thể rung lên. Lữ Cánh Nam vội đỡ lấy cô. Sáu người tiếp tục tiến lên. Họ hiểu rõ, bám theo sợi dây bọn Ben để lại sẽ là một con đường hoàn toàn bất ngờ. Nhạc Dương nhìn Đường Mẫn, thấy cô đang lặng lẽ chỉnh lại ba lô, chuẩn bị bám vào dây thừng, mỗi động tác đều trầm ổn, mạnh mẽ, như đã chuyển hết bi thương thành sức mạnh. Anh thầm nhủ, để công chúa nước mũi đã dần trưởng thành, tia hy vọng ẩn dưới nỗi tuyệt vọng đúng là đặc biệt, dù nó nhỏ nhoi đến mức không thể tin được. Có điều, lúc khẳng định mấy người Cường Ba thiếu gia còn sống, chút thất vọng thoáng lộ ra của giáo quan là sao? Chẳng lẽ chỉ là một lời nói dối dành riêng cho Mẫn Mẫn, hay còn nguyên nhân khác? Hang sâu tối tăm, chủ yếu là những đường hầm tròn đường kính khoảng 2 mét, vách trần gần chạm đầu khiến người ta cảm thấy tù túng. Khắp hang đều có những thứ tựa rễ cây, mềm mại mà chắc, mảnh như bông lúa, bó lại thành từng chùm, phủ kín vách. Lạc Ma Á La giật thử, không thấy gốc rễ, cứ như mọc từ trong vách đá ra vậy. Ánh sáng trên mũ hắt bóng người và những chùm rễ đung đưa, như có những bóng u linh đang lắc lư. Bước vào hang, mọi người cảm thấy như đang đi vào một mê cung hệt tổ kiến, nhưng đúng hơn là giống hệ thống thoát nước thải ở cánh cửa sinh mệnh, trong thông đạo có vô số đường vòng tròn, về quy tắc tay trái e không có tác dụng. Đi một lúc, những đường hầm tròn dần hết, lòng hầm bắt đầu dài và rộng ra, vô số thông đạo tròn nhỏ hội tụ thành một đường hầm tròn lớn hơn. Sau vài lần thử chuyển hướng từ đường hầm lớn vào đường hầm nhỏ rồi đi vào ngõ cụt, bọn Trác Một Cường Ba khẳng định cần đi theo đường hầm lớn, còn các đường hầm nhỏ đều là dòng hội tụ, như những đường gân trên phiến lá. Ở nơi đường hầm hội tụ, hình thành những thạch thất lớn nhỏ có cửa thông sang các đường hầm khác nhau. Cơ quan, thứ duy nhất khiến họ lo lắng, không ngờ lại không xuất hiện trong những thạch thất ấy. Họ đi chừng mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy đường lên phía trên. Sáu người vừa bám dây thừng sang bên kia liền thấy một bãi xương trắng, như ai đó đổ một giỏ đựng đầy quả hồ đào. Xương đầu, xương tay lăn lóc khắp nơi, còn có cả đá vụn do nổ mìn. Không giống như đám Ben và Soa, giáo sư Phương Tân biết đây là miệng tượng Phật khổng lồ. Nhìn thấy một bãi đổ xe tự nhiên khổng lồ khoét sâu vào vách đá đã đủ chấn động, lại còn có cả một núi xương cốt đủ để trải khắp bãi đổ xe, dưới ánh sáng của mười mấy ngọn đuốc, tất cả đều tà dị. Một hồi lâu sau, giáo sư Phương Tân, vì ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai trả lời, chỉ có ống kính máy quay lặng lẽ ghi lại tất cả. Sáu người đi lên phía trước, bắt gặp cánh cửa cung điện hùng vĩ như cánh cửa vào thiên cung, thảy đều chấn động. Kiến trúc ba tầng hùng vĩ tựa thiên cung uy nghiêm, thần thánh, không cho phép ai khinh lờn. Những thần, Phật, phi thiên, dạ xoa vẽ trên tường càng thể hiện địa vị cao vời vợi của kiến trúc này. Sững sờ một hồi, Lữ Cánh Nam nghe tiếng vào. Sáu người cẩn thận vượt qua núi xương cốt, tiếng xương cọ sát vào nhau khiến người ta rùng mình. Xương cốt chồng chất ở giữa cửa, từ cửa vào trong trải thành một con dốc dài. Thật không biết bao nhiêu người đã ở sau cánh cửa này gào thét, khát khao sống, mà cánh cửa hùng vĩ lại trở thành cánh cửa địa ngục ngăn lìa ước vọng của họ. Nhưng điều khiến giáo sư Phương Tân không thể tưởng tượng được là, đằng sau cánh cửa lại là một đại điện, ở giữa dường như từng sừng sững năm tượng Phật. Nhưng các tượng Phật này đã sụp đổ, chỉ còn lại năm bệ đá lớn, một ở giữa, bốn cái ở bốn góc. Giáo sư Phương Tân phỏng đoán đại điện sau cánh cửa này là một kiểu kim cương điện, gần như môn thần ở Trung Quốc, thường chỉ có hai pho kim cương, trấn thủ ở chùa chiền, nhưng trong điện này lại có đến năm tượng. Lữ Cánh Nam nhìn các đầu tượng Phật lẫn lộn trong đống xương, nhận ra từng pho một. Bất Động Minh Vương, Giáng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ La Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Đây là pháp thân của ngũ đại Minh Vương, có phải bị các thi thể chen chúc làm đổ? Không, đây là do con người phá hoại. Ở đây có nhiều người như vậy, họ là ai? Tại sao lại chết ở đây? Là giáo đồ dị giáo tấn công thánh miếu ư? Không, xưa nay mình có nghe đại pháp sư nhắc đến đâu. Đi qua điện Kim Cương, gian đại điện tiếp theo là Thiên Vương Điện, không phải là chính điện Phật giáo bình thường, bên trong không thờ chủ tôn, có tới 12 bệ tượng, quay thành hình tròn. Lữ Cánh Nam, để có lẽ đây là thập nhị cung tôn điện, bốn phía có đại luân hồi kim cương luân chuyển. Quan sát, trên tường có trụ đồng để xoay bánh xe, nhưng bánh xe khổng lồ cao 5 mét đã bị phá, có lẽ vẫn còn chôn vùi trong đống xương. Các tượng Phật cao lớn cũng đã tan tành, lẫn lộn trong đống xương cốt, còn tu châu rền trướng, cờ quạt phướng thì đã hóa thành cát bụi. Trong lòng Lữ Cánh Nam đau nhói. Đến gian điện thứ ba, xương cốt bớt đi một chút, chỉ phủ một lớp mỏng, nhưng vẫn không có chỗ đặt chân. Diện tích gian điện này lớn hơn, hai bên mỗi bên có 18 đôn đá, các tượng thần Phật loang lổ như tranh sơn dầu bị rửa trôi màu. Có lẽ đây là cung nhị thập bát tú. Lữ Cánh Nam nghĩ. Gian thứ tư có lẽ là chủ điện, Ba Tang cũng nhận ra. Gian điện này cao lớn hùng vĩ, khí thế phi phàm, 18 cột đá bốn người ôm như 18 người khổng lồ đứng giữa đại điện, chọc phúc tầng mây. Bệ thờ chủ tọa ở giữa rộng gần 100 mét vuông, tượng Phật trên đó chắc hẳn rất lớn, bốn phía còn có bốn bệ khác. Giáo sư Phương Tân đoán đó là bệ thờ của Tứ Đại Thiên Vương bảo hộ. Bị điện đường hoa lệ thu hút, mọi người quên cả những xương cốt dưới chân. Sau khi quan sát, họ mới để ý thấy xương cốt ở đây nhiều hơn ở gian thứ hai. Tượng Phật khổng lồ đổ sập, đầu bửa đôi, chỉ còn gáy không có khuôn mặt, các phần thân thể khác vỡ vụn, lẫn lộn trong xương cốt người chết. Giáo sư Phương Tân định bước lên, thì vướng một vật sắc nhọn găm vào ống quần, khiến chân vừa nhấc lên lôi theo hai nửa bộ xương gãy lìa. Nhìn lại mới thấy một nửa bộ xương nắm ngũ cổ sử trong tay thọc sâu vào ngực nửa bộ xương kia, tư thế cho thấy hai nửa bộ xương rõ ràng thuộc về hai xác khác nhau. Phát hiện này khiến giáo sư Phương Tân chú ý quan sát những xương cốt mà ai cũng cố tránh xa. Ông thấy tất cả các bộ xương đều đang trong tình trạng ẩu đả quy mô lớn, hỗn loạn, tay cầm các loại pháp khí như kim cương sử, kim cương linh, hộ ma sáo giết nhau, có thứ đâm sâu vào tận xương, xuyên suốt xương ngực qua xương sống. cần một sức mạnh thế nào mới làm được điều ấy. Còn có cả thi thể hai tay đang nâng một mảnh sót lại của bánh xe khổng lồ, nhưng trong gian đại điện này không hề có chuyển luân, chẳng lẽ ôm từ ngoài vào đây? Giáo sư Phương Tân nghĩ đến những bánh xe khổng lồ cao 5 mét, cần phải có sức mạnh nhường nào để làm được điều đó. Những chuyện xảy ra từ mấy trăm hoặc cả nghìn năm trước, không thể đoán bừa được, điều giáo sư có thể làm là ghi hình toàn bộ vào máy tính một cách chân thực. Sau khi quan sát kỹ, Nhạc Dương cũng phát hiện thấy trong đống xương có vài món trang sức nhỏ. Anh nhặt lên một mảnh đồng vàng được điêu khắc tượng Phật, trải qua bao năm tháng mà vẫn giữ nguyên hình trạng. Nhạc Dương nhìn hình Phật rồi cất mảnh đồng vào túi. Anh lại phát hiện ra một món đồ kỳ quái, cầm lên xem xét. Trương Lập, có phát hiện gì à? Nhạc Dương, anh xem cái này đi. Đó là một mảnh thép mỏng, hình ký hiệu ung trọng, bên trên nối với một lưỡi kéo quái dị. Trương Lập, đây là cái quái gì vậy? Nhạc Dương, tôi thấy bên cạnh xác chết có nhiều cái này. Anh nhìn phía sau, ký hiệu gồ lên này, tuy chúng ta không hiểu, nhưng tôi có cảm giác đó là số hiệu. Cái này chắc là một loại lệnh bài xác định thân phận. Trương Lập, điều này chẳng chứng minh được gì, chỗ này nhiều thứ quái dị lắm rồi. Nhạc Dương cũng bỏ miếng sắt vào túi. Trong đống xương có khá nhiều đồ đạc, người đầu tiên chú ý đến điểm này là Lữ Cánh Nam. Có hộp đựng thức ăn bát bảo cát tường, khay mạng đà la, ma ni chuyển, búa đao, tam cổ sử, ngụ ý đến những thi thể vẫn giữ nguyên tư thế đang đánh nhau, nhưng những điều cô nhận ra cũng không hơn các đội viên khác là mấy. Tuy nhiên, dựa vào kiến thức của mình, cô còn có một phát hiện đáng kinh ngạc hơn, ở những bộ xương này có bộ bị đập nát, có bộ bị pháp khí ném xuyên qua, có bộ ở tư thế mà người ta không sao tưởng tượng nổi. Tất cả những kẻ chết ở đây, nếu còn sống thì dù là ai cũng đều không phải là đối thủ của mình. Đám người này, trước khi chết đều là những cao thủ đáng sợ, lẽ nào đều là dũng sĩ của Thánh Luyện Đường? Tại sao họ lại tàn sát lẫn nhau? Tại sao trước khi chết lại hủy hoại bàn thờ và đài tế? Đây vốn là những thứ họ dùng sinh mạng để bảo vệ. Trời ơi, trong Thánh Luyện Đường mất tích này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến cả Á La đại nhân cũng không biết chuyện này mất. Gian đại điện trung tâm có cửa mở ra cả bốn phương tám hướng, giáo sư Phương Tân và Lữ Cánh Nam đã kiểm tra hết lượt. Toàn bộ tượng Phật đều đã bị hủy hoại, có tượng bị lấy làm vũ khí, khắp đại điện chỗ nào xương cốt cũng chất ngồn ngộn, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Phía sau đại điện Thiên Vương ở trung tâm có ba cánh cửa, cửa giữa dẫn đến một đại pháp đường chỉ có một trụ đá, là nơi để giảng kinh thuyết pháp, phía sau pháp đường là chuyển kinh điện, dù có sách vở thư tịch gì thì để cả nghìn năm chắc cũng đã bị hủy hoại, đây chỉ là giáo sư suy đoán dựa trên những mảnh gỗ mục còn sót lại. Ngoài ra đại điện còn có nhiều gian điện nhỏ ở bên, tượng đá bên trong đã bị hủy hoại, không phân biệt được, có lẽ là các điện như điện Tỳ Lô, điện Dược Sư, điện Tam Thánh, điện Cường Ba, điện Quang M, dựa vào những kết cấu Phật đường có thể đoán nó có liên quan đến Phật giáo. Hai bên gian đại điện có cửa thông với thiền đường, bên ngoài thiền đường là vòng ngoài của cung điện, sang tầng thứ hai. Tầng thứ hai này đơn giản hơn, ngoài gian Phật điện ở giữa ra, xung quanh có các gian phòng nhỏ, tùy theo đẳng cấp mà kích cỡ khác nhau. Sát vách núi là một gian bếp lớn, bên trong còn một khối phản phất hình dáng bếp lò cỡ đại thời cổ. Đằng sau lại có một gian phòng cổ quái, bên trong trống không, ở độ cao 2 mét trên tường có vài lỗ nhỏ. Giáo sư Phương Tân cho rằng đây là nhà tắm, nếu nước chảy ra từ các lỗ nhỏ thì còn là phòng tắm vòi sen. Ông không thể hiểu nổi, cổ nhân đã làm thế nào để dẫn nước vào tận đây, nếu bảo là từ dòng nước ở đáy khe vực tăm tối thì phải lên đến cả mấy nghìn mét. Tầng 3 xem ra là nơi cư trú của các giáo đồ có địa vị cao hơn. Các căn phòng được chạm khắc hoa văn và sơn vôi rất đẹp, những mẫu hoa văn hình muông thú hãy còn nét lờ mờ trên tường đá và từng mảng vôi dày chính là minh chứng cho suy đoán này. Trong gian đại điện ở giữa có một cái giá bằng đá hình bậc thang, trông như tổ sư đường. Phía sau tổ sư đường là một gian điện lớn, có vẻ như một gian giảng kinh đường khổng lồ, phía sau cánh cửa mé bên giống như tan kinh cát, nhưng giá gỗ đã mục, kinh sách thì không còn chút tăm tích. Giáo sư Phương Tân biết, những kinh sách tạng cổ bằng da dê đều viết bằng nước hòa với bột vàng bột bạc, nên dù hóa thành tro bụi cũng phải để lại chút dấu tích. Ông quan sát những bộ xương nằm thưa thớt xung quanh, cuộc chiến ở đây không kịch liệt như ở các gian đại điện bên dưới, có lẽ kinh sách đã được chuyển đi rồi. Giáo sư thầm suy đoán. Phía ngoài cả ba tầng đại điện đều có những giá đỡ dạng ngầm bên dưới. Chắc là dùng để đặt những vòng đại pháp chuyển kinh luân khổng lồ. Tường cung điện, hành lang ngoài, trụ đá và lan can đều nhuộm màu đỏ sẫm thường thấy ở đất tạng, nhưng xương cốt chất chồng khiến sắc đỏ ấy càng giống màu máu khô. Sau khi đi theo những ngọn đuốc của bọn Ben, phát hiện ra con đường thông thẳng ra vách vực sau gian giảng kinh đường, mấy người giáo sư Phương Tân không do dự mà chui ngay vào đường hầm tối tăm nhỏ hẹp ấy. Bên trong tòa cung điện hùng vĩ này không hoa lệ như bên ngoài, nhưng chẳng ai muốn nán lại nhìn xương cốt thêm một chút nào nữa. Họ đi giữa những ngọn đuốc làm dấu chỉ đường mà bọn Ben không thể không để lại. Bằng không chính bọn chúng cũng sẽ lạc đường trong bóng tối mịt mùng, không ai dám đụng đến một cây đuốc nào cả. Mekin cười khổ, đây thật sự là trí tuệ của người tạng cổ ư. Vi sinh vật. Ống si phông. Hiệu ứng vỏ trứng. Thật không thể tin nổi. Vậy tôi nhét con mắt bạc này vào nhé. Soa gật đầu, cả hai nhìn chằm chằm vào tay Mekin, nhìn bàn tay đưa con mắt bạc vào lỗ, xoay chuyển, nhích động, bịt kín lối nước chảy ra. Thời gian chìm vào tĩnh lặng, không có âm thanh gì. Họ chờ đợi. đường lên tầng trên đều là thang treo dựng đứng, đục khoét trong lòng ống tròn, nhưng họ đi mãi mà không phát hiện cơ quan bẫy rập nào. Ba người lên thêm một tầng nữa, đến một gian thạch thất lớn hơn những gian dưới. Trác Mộc Cường ba định dừng lại nghỉ ngơi, chăm sóc Đa Cát. Cứ đi khoảng 100-200 mét lại gặp một gian thạch thất như thế này, lớn nhỏ khác nhau, từ 50-60 mét vuông đến 400-500 mét vuông, vách tường bên trong không có rễ cây, cũng không có trang trí, cùng lắm thì ở mấy gian lớn hơn có vài cột chống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba người đặt đèn ở giữa thạch thất, kiểm tra từng góc xem có cạm bẫy gì không, rồi mới ngồi xuống, một người dựa vào cột đá nghỉ ngơi. Trác Mộc Cường ba lại thử dùng đồng hồ nguyên tử liên lạc với nhóm giáo sư Phương Tân, nhưng vẫn không được. Sau khi ăn chút đồ ăn liền, Đa Cát hỏi Lạc Ma Á La, sao chúng ta đi lâu vậy rồi mà không gặp cơ quan gì? Có khi nào những chữ trên vách đá là để gạt người không? Lạc Ma Á La, cái điểm này thật kỳ lạ, nhưng hàng chữ đó không phải để gạt người, vì đã đến đây rồi thì chẳng cần phải gạt ai. Hơn nữa, ở đây chắc chắn có cơ quan. Trác Mộc Cường ba, ngay mỗi gian thạch thất này đều có nhiều chỗ thừa thải, những chỗ đó chắc là cơ quan, chỉ là không hiểu sao lại không được khởi động. Đa Cát, y ôi chà, nhiều thạch thất như thế, chẳng lẽ đều có cơ quan hết sao? Vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nhưng trong vách núi có nhiều đường như vậy, làm sao tìm được lối ra? Phải đi bao lâu nữa mới đến được? Lạc Ma Á La, cái nếu khoảng cách thẳng đứng là 1.000 mét, thì cũng phải leo mất nửa ngày. Cường ba, theo cậu thì chúng ta đã đi được bao xa rồi? Trác Mộc Cường ba, cái chúng ta bám thang treo leo lên 13 lần, mỗi lần cao chừng 40-50 mét, chắc là đã đi được một nửa quãng đường. Lạc Ma Á La gật đầu, đeo ba lô lên, cái Đa Cát, nghỉ ngơi xong rồi chứ. Chúng ta tiếp tục thôi. Lúc này, Metkin và Soa cũng đang đi trong lòng hang có những rễ cây chằng chịt. Kiến trúc ba tầng ở lối vào rất giống điện đường Phật giáo, chia thành các loại điện Phật, điện Bồ Tát, điện Kim Cương, bên trong thờ nhiều tượng Phật ba mắt đã bị phá nát. Ngoài chỗ cửa ra xương cốt chất thành núi, càng vào trong thì càng ít, nhưng vẫn rải kín sàn nhà. Bọn họ đi hết ba tầng điện, cuối cùng tìm được lối đi xuống dưới ở đại điện Kim Đỉnh, đi hết lối đi dốc xuống là đến đường hầm đầy rễ cây. Sau khi đi qua nhiều chỗ ngoặt, con đường càng đi càng sâu xuống, Soa nhận thấy trên vách hang chằng chịt rễ cây, nhưng không có bộ xương nào. Càng xuống sâu, không khí trong hang càng ẩm ướt. Soa nhìn bộ điều khiển trên tay, đột nhiên dừng hình ảnh, đồng thời đứng lại, hít ngửi không khí. Metkin, y sao vậy? Soa, cái phía trước hình như có gì đó, môi trường bắt đầu ẩm thấp, chắc là có động vật, phải cẩn thận. Anh nhìn đây. Giữa nền xanh của màn hình bộ điều khiển hiện lên một điểm sáng trắng, đây là hình ảnh nhìn đêm do chuột thí nghiệm của Soa truyền về. Soa điều chỉnh, điểm trắng đó từ góc này màn hình chuyển sang góc kia, chất lượng không cao hơn, nhưng có thể nhận ra đó không phải là vật chết. Soa dừng hình ảnh, chỉnh dung gần hơn, thấy điểm sáng trắng như một đoạn thân thể của loài sinh vật có chi dạng đốt, nhỏ hơn chuột thí nghiệm. Soa, đi với môi trường ẩm thấp thì động vật loại nhỏ chắc chắn không chỉ có một hai con, phải đề phòng những thứ có độc. Metkin gật đầu, ra lệnh cho Mark, để báo cho những tên đi phía sau cẩn thận. Đi thêm 10 phút, mặt đất càng ẩm ướt, những rễ cây chằng chịt xung quanh trở nên to hơn, mỗi sợi rễ cây bằng đầu ngón tay út, như một đám sâu thịt cuốn vào nhau. Soa vừa chạm vào đã rụt tay lại như chạm phải điện. Đám rễ cây gầy phình to hơn mềm hơn nhung nhúc cựa quậy, vừa bị ngón tay Soa chạm vào liền phản ứng đẩy bật lại. Sao thế? Những thứ này có gì lạ? Metkin thấy thần sắc Soa bất ổn. Anh sờ thử một cái, cũng giật mình, cái đây rốt cuộc là cái gì vậy? Soa, ê không biết, tôi chưa thấy những thứ này bao giờ, hình như cũng không nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi. Nhìn những vật thể khô cứng bên ngoài, tôi cho rằng chúng là thực vật, nhưng giờ nhìn lại, hình như chúng là động vật rồi, có vẻ là động vật cấp thấp, chắc không có khả năng tấn công, chuột thí nghiệm có thể đi qua đây an toàn. Metkin, thì giờ không có thời gian để ý đến chúng, tiếp tục đi thôi, cứ cẩn thận một chút là được. Mà chỗ chúng ta vừa đi qua, có cơ quan gì không? Soa, cho tôi cũng phát hiện rồi, nhưng những cơ quan đó hình như đều đang ở trong trạng thái chờ khởi động, thêm một điểm nữa là xung quanh không thấy có thiết bị kích hoạt. Tôi đoán chắc đâu đó có chốt tổng khởi động. Mà cơ quan không được khởi động cũng là một điều may mắn. Lát sau, đoàn của Metkin đến một gian thạch thất lớn hình vuông, ở giữa có ba cây trụ đá xếp thành hình chữ phẩm, trên vách tường và cột đá có khoét những lỗ lớn hơn đầu ngón tay cái, số lượng rất nhiều. Nước thấm ra từ cả vách tường lẫn các lỗ nhỏ, làm cả gian thạch thất ẩm ướt. Soa, rồi cẩn thận, đây chính là chỗ vừa phát hiện ra có vật thể chuyển động, những lỗ nhỏ này có lẽ chính là sào huyệt của chúng, nhanh rời khỏi đây thôi. Lời vừa dứt, trong một lỗ nhỏ có con gì đó chui ra. Động vật này toàn thân trắng óng ánh, vung vẩy cặp càng to tướng cùng cái đuôi móc câu cong cong, thì ra chính là loài bọ cạp trắng mà họ đã gặp ở cơ quan Phật. Tiếp đó, con thứ hai, thứ ba. Chỉ trong chớp mắt, cả gian thạch thất phủ kín bọ cạp trắng, số lượng không ít hơn bên trong tượng cơ quan Phật là bao. Sống trong bóng tối quá lâu, lũ bọ cạp trắng này đã mất khả năng nhìn, nhưng dường như lại cảm nhận được điều gì đó, bọn Metkin vừa xuất hiện, cả đàn liền nhung nhúc bò ra khỏi ổ, bao vây cả đám người. Soa cẩn thận đi phía trước, Theo tôi đã nghiên cứu bọn bọ cạp trắng này rồi, gai nhọn ở đuôi chúng không có độc, nhưng dường như có thể ngăn đông máu, sau khi bị đốt thì vết thương sẽ chảy máu không ngừng, tốt nhất là tránh đừng chạm vào. Bọn này không có mắt, vì vậy chúng không nhìn thấy gì đâu, không cần phải quá căng thẳng, cẩn thận đừng để mặt đất rung động, chắc là có thể qua được thôi. Nhưng lũ bọ cạp trắng không định bỏ qua, đột nhiên có mấy chục con bọ cạp trắng nhảy vụt lên, bổ về phía Soa. Anh vung cây đuốc trong tay, hất văng chúng xuống rồi giơ chân gí mạnh, nội tạng huyết dịch của lũ bọ cạp bắn tóe ra, gặp không khí liền nhanh chóng biến thành màu xanh lục. Những người khác thì không được may mắn như vậy, một tên ôm đầu kêu toáng lên, mấy con bọ cạp trắng đã kẹp chặt trên da hắn, kim sau mũi gai ở đuôi vào cơ thể, chẳng mấy chốc đã có vô số con khác bao kín khắp người hắn. Tên này lăn lộn, nhưng những tên còn lại bận cuống cuồng đối phó với bọn bọ cạp phía trước mình, không thể giải vây cho hắn. Bỗng nhiên, một tên khác rú lên, ơ nhìn kìa. Bọn bọ cạp này. Chúng nó hút máu người đấy. Trong cơn hoảng loạn, Mekin ngoảnh đầu lại, thấy tên thuộc hạ kia đã bị bọ cạp trắng phủ kín, chỉ còn là một hình người trắng toát. Lũ bọ cạp cắm sâu cái kim ở đuôi vào cơ thể nạn nhân, từng dòng máu đỏ chảy vào cơ thể chúng, như những giọt mực đỏ nhỏ xuống làn nước trong, bắt đầu cuồn cuộn lan ra. Tất cả những người chứng kiến cảnh ấy đều cảm thấy sợ hãi. Mekin vung cây đuốc lên, ơ chạy mau, đừng nhùng nhằng với chúng nữa, mau rời khỏi đây. Ba người bị bỏ lại trong thạch thất, những kẻ còn lại hốt hoảng đào tẩu. Sau lưng bọn họ, bọ cạp trắng vẫn tràn ra như nước lũ, đuổi sát không buông tha. Mekin, cái chuyện quái gì vậy? Bọn chúng đuổi theo kìa. Rõ ràng là bọn chúng không nhìn thấy gì, sao lại đuổi theo chúng ta được vậy? Soa lao vùng vụt phía trước, ngoái đầu nhìn, không ngờ đám bọ cạp trắng nhỏ bé lại có tốc độ kinh người, không có vẻ gì là bị tụt lại phía sau. Anh vỗ mạnh tay, ia, chó chết thật, chất dịch màu đỏ ở chỗ pho tượng nghìn tay ấy là thuốc dụ côn trùng. Chó má, từ 1000 năm trước bọn giáo đồ của cái tôn giáo này đã biết sử dụng thuốc dụ côn trùng rồi à? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mekin trầm ngâm im lặng. Anh cũng từng nghe nói đến thứ thuốc dụ côn trùng này. Đó chính là loại thuốc có thể kích thích sự thèm ăn hoặc ham muốn tấn công cắn xé của côn trùng, có thể là chất lỏng, cũng có thể ở dạng rắn, dùng mùi vị, màu sắc, sóng chấn động hoặc cách gì đó khác để thông báo cho một loại con trùng nào đó tụ tập về một chỗ. Ví dụ đơn giản nhất chính là sức hút mạnh mẽ của mật ong đối với ong mật. Ngoài ra còn có chất pheromone do ong bắp cày tiết ra tín hiệu rất rõ ràng để báo động tập trung tấn công. Soa có thể thao túng và khống chế các loại côn trùng như nhện, kiến, ong mật là nhờ biết lợi dụng thứ này. Có những loại thuốc dụ côn trùng sau khi dính vào cơ thể liền chuyển thành dạng vật chất bay hơi chậm, cá biệt có loại thậm chí đến mấy tháng sau vẫn còn công hiệu, hơn nữa còn rất khó rửa sạch. Không thể ngờ được chất lỏng màu đỏ bọn họ dính phải ở chỗ tượng Phật nghìn tay lại là một loại trùng dầu khiến lũ bọ cạp trắng nổi điên lên. Phía trước xuất hiện đường rẽ, Mekin để chia nhau ra, tự mình tìm cách cắt đuôi bọn bọ cạp đi. Anh cùng Soa rẽ vào đường ngách bên phải. Mark cũng ôm đầu chạy theo. Mekin trừng mắt nhìn hắn, Mark giật mình kinh hoảng rồi lập tức hiểu ra, vội vàng dẫn đám người phía sau chọn đường khác bỏ chạy. Ba người lên thêm hai tầng thang treo thẳng đứng nữa, rễ cây trong đường hầm mỗi lúc một thêm chằng chịt, đến cả dưới chân cũng có một lớp phủ dày, đi bên trên như đang bước trên con đường nhỏ phủ đầy rơm rạ. Vẫn không thấy có cơ quan gì, cũng không thể liên lạc với những người còn lại, ba người chỉ biết dựa vào ánh sáng yếu ớt tiến lên trong bóng tối. Đi qua nhiều lối rẽ, vòng theo nhiều đoạn đường hầm quanh co, ba người trát một cường ba đến được một gian thạch thất khác, bên trong cũng có mấy cục đá, ngoài ra không có gì khác. Đa Cát vừa mới nằm xuống đã nhảy phát lên, vặn đèn pha lên mức sáng nhất, nhìn chằm chằm vào vách tường, kẻ thánh sứ đại nhân, ngài nhìn bên trên có gì kìa. Trát một cường ba và Lạc Ma Á La cùng ngẩng đầu, trên tường đá xuất hiện bích họa, kỹ thuật vẽ còn thô sơ, như bích họa thời kỳ đồ đá, rất giống bích họa vẽ cảnh săn voi ma mút mà Trát một cường ba từng thấy ở Khả Khả Tây Lý. Tranh vẽ những hình người que diêm màu đen, cầm đá, gậy dài, dây mây, vây quanh tấn công một sinh vật khổng lồ. So tỷ lệ giữa sinh vật khổng lồ với những người vây quanh, thì nó phải cao bằng 10 người, giống cá sấu, rắn mối hay thằn lằn đều được, người vẽ tranh nhấn mạnh vào cái miệng lởm chởm răng nhọn, các phần còn lại đều tô một màu đen tuyền. Ánh đèn pha dịch chuyển, nhiều bích họa khác xuất hiện. Toàn bộ trần gian thạch thất này đều vẽ cảnh tượng săn giết, các loại sinh vật kỳ hình quái dạng đang ác chiến với vô số người nhỏ bé, hình tượng mơ hồ, nét vẽ thô lậu, nhưng vẫn phản phất mùi khói lửa chiến tranh. Lạc Ma Á La, có lẽ cả những gian thạch thất khác cũng có bích họa ẩn trong bóng tối, chỉ là chúng ta không chú ý. Trác Mộc Cường Ba, ở những bức tranh này có ý nghĩa gì nhỉ? Đa Cát, ở đây là Phục Ma Đồ, thánh sứ đại nhân hãy nhìn kỹ, toàn bộ phần giữa vẽ một tượng Phật lớn. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo luồng sáng, quả nhiên thấy chính giữa hiện lên một pho tượng Phật màu đen, hình vẽ rất lớn. Tượng Phật có ba đầu ba mặt, 18 cánh tay đều dương ra, vô số tranh vẽ người nhỏ bé săn bắt các loài sinh vật cổ quái đều nằm cả trong vòng thâu tóm của 18 cánh tay này. Trác Mộc Cường Ba quan sát những sinh vật kỳ dị, có con đang xòe cánh, có con rẽ nước bơi, anh hiểu, và có phải ý anh muốn nói, hình ảnh này biểu thị rằng dưới ánh hào quang của Phật, con người chiến thắng được các loài ma quỷ. Vậy nên những thứ này bề ngoài đều hết sức hung ác đáng sợ. Nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn ngấm ngầm cảm thấy không phải, màu sắc của tượng Phật khổng lồ dường như tươi mới hơn nhiều, kỹ xảo của người vẽ cũng tinh tế hơn,

là đạo quân ánh sáng năm xưa đã sử dụng hình thức này để tác chiến. Hả? Trác Mộc Cường ba ôm đầy nghi hoặc, chẳng lẽ người bộ tộc Qua Ba đều là động vật? Không, sống chung với sói, thú chiến, có lẽ nào? Họ lại xem thêm các bức bích họa trong mấy gian thạch thất nữa, trong đó có một bức vẽ cảnh thuyền đi giữa khe sâu hung hút, núi cao hai bên dốc đứng dị thường, mặt sau khe vực thì bị tô màu đen kịt. Còn những con thuyền, so với hình người, thì rõ là hơi quá cỡ, hai bên thân thuyền chìa ra hàng mái chèo đều tăm tắp, hết thuyền này đến thuyền khác nối nhau đi vào vùng tăm tối. Lại có một gian vẽ 18 tòa tháp lộn ngược trên tay tượng Phật lớn, bên cạnh mỗi tòa tháp ngược đều có hình người, có vẻ như là các tăng lữ, có ngồi có nằm, tư thế rất khác biệt, Lạc Ma Á La đoán đây chắc là các phương thức tu hành khác nhau. Nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh này, Trác Mộc Cường Ba mới hình dung rõ về pho tượng Phật khổng lồ mà họ đang ở bên trên. Pho tượng khổng lồ 18 cánh tay ba mặt ba đầu này thực ra chỉ có nửa phần thân nhô ra khỏi vách đá, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, 18 cánh tay cùng xòe ra như những chân nhện, từ trên xuống dưới, khoảng cách giữa hai tay trái phải càng lúc càng lớn. Còn nửa phần thân dưới của tượng Phật, chính là nơi bọn Trác Mộc Cường Ba đang đứng thì chìm hẳn trong vách đá thành một khối, như có một đường đao khoét thành hình chữ V liễu rê xiên xiên vào trong. Lạc Ma Á La mê mẩn quan sát những bức tranh diễn tả cảnh tu hành, hai mắt lồi hẳn lên, như muốn khắc sâu tất cả những bức bích họa vào trong não. Họ xem hết bích họa trong các gian thạch thất, Lạc Ma Á La vẫn chưa muốn dứt ra, nhưng Trác Mộc Cường Ba thì không còn hứng thú nhiều với những tranh tượng này, chỉ muốn mau chóng lên hết những thang treo, liên lạc được với Đường Mẫn và những người khác. Gã phải thúc giục mãi, ba người mới leo lên cao dần. Chạy vòng vèo đến nỗi đầu váng mắt hoa, Metkin và Soa đến được một gian thạch thất khổng lồ chưa từng thấy, thiết bị chiếu sáng của họ vặn hết cỡ cũng không nhìn thấy được đến trần. Chính giữa gian phòng đá rộng mênh mông là một cột trụ hình vuông, bên trên đỡ một quả cầu hình tròn đường kính phải đến 50 mét, nhìn xa như viên minh châu khảm trên pháp trượng. Cả hai bước vào gian thạch thất, thấy mình trở nên nhỏ bé, trong này còn ẩm ướt hơn tất cả những chỗ khác, nước thấm trên tường chảy thành dòng, động thành vũng lác đác dưới đất. Một con bồ câu trắng của Soa dừng lại bên dưới quả cầu, vẻ như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm, mặc cho Soa có dùng điện kích thích não bộ, nó cũng không chịu bay lên. Soa, cái chỗ này chắc là nguồn gốc của hơi ẩm xung quanh, hừm. Tạc ra quả cầu lớn thế này để làm gì nhỉ? Metkin kích động, cái tìm thấy rồi, chính là ở đây. Đây chính là mặt trăng đó. Người ta đem một mặt trăng trên trời giấu vào bóng đêm, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó một lần nữa có được sức mạnh, mở ra tòa cung điện của người dũng sĩ. Anh thầm nhẩm lại bài ca cổ của Đa Cát, cảm giác không thể sai được. Soa, ê mặt trăng. Mặt trăng này sao lại mấp mô lồi lõm như thế? Chẳng lẽ đám người này từ thời cổ đại đã quan sát được những dãy núi hình cung trên mặt trăng rồi à? Metkin, ai mà biết được, trí tuệ của cổ nhân cao thấp thế nào không phải chuyện hôm nay tôi với anh có thể ước đoán được. Giống như thứ thu hút côn trùng kia kìa, chẳng phải anh luôn cho rằng, đó là thủ đoạn điều khiển sinh vật mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra hay sao, vậy mà người ta đã sử dụng từ cả ngàn năm trước rồi. Anh bước lại gần cột đá, chuẩn bị bám vào trèo lên. Đợi chút đã. Soa, cái chỗ này dường như có điều gì cổ quái, anh nhìn con bồ câu kia xem, nó còn chống lại cả tín hiệu điện tử tôi phát ra nữa. Metkin cười khẩy, ở trong vách núi này có khoáng vật làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, chắc là tác dụng của từ trường mạnh, cũng có khả năng hệ thống điều khiển con bồ câu của anh bị nhiễu loạn, không chịu sự khống chế nữa chứ, phải không? Đâu đó trên cái trụ đá này chắc hẳn phải có chỗ để lắp con mắt bạc, chúng ta chỉ cần tìm được nó mà lắp vào, có lẽ là sẽ có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn sở hữu. Soa lấy ống nhòm nhìn đêm ra, điều chỉnh tiêu cự rồi quan sát quả cầu trong bóng tối. Không đúng, đây không phải tượng điêu khắc đá, đây là cái kỹ gì cuốn lại vậy? Chết thật, chỗ này tối quá, chẳng thể nào nhìn rõ được. Quả cầu mà Soa nhìn thấy như một búi nhựa lớn, toàn là những dải dây cuốn chằng chịt, hết tầng này đến tầng khác, trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn ra những tầng lớp cách biệt, ngoài ra còn có nhiều sợi thừng to hơn vươn ra cả bốn phương tám hướng, đầu mút chìm sâu vào vách đá. Metkin, ở dưới này không nhìn rõ, chúng ta lên trên xem sao, lỗ khóa lắp con mắt bạc chắc chắn ở trên trụ đá. Soa nhíu mày, cùng trèo lên. Dù trụ đá có nước rỉ ra, nhưng cứ cách 1-2 mét lại có khe hở vừa ngón tay để bám vào, nên trèo lên không khó. Cứ trèo lên 1-2 mét, Metkin lại đảo quanh trụ đá, tìm lỗ để lắp con mắt bạc, còn Soa chỉ muốn tìm hiểu quả cầu khổng lồ rốt cuộc là cái gì, nên chẳng mấy chốc đã trèo lên cao nhất. Lên đến nơi, Soa mới phát hiện, quả cầu này do những sợi nhỏ như rau ngô trong hang đá kết lại thành. Mấy chục sợi nhỏ quấn thành bó, mấy chục bó dây kết thành sợi thường bằng đầu ngón tay, rồi mấy chục sợi lại quấn thành bó to như cánh tay. Cả quả cầu này là các bó sợi quấn thành từng lớp, trông như một bó nhợ. Vô số sợi thừng to bằng cánh tay người giăng ra, lúc hẳn vào vách đá, quả cầu như nối liền với trụ đá, không có khe hở. Soa bò luôn lên quả cầu, thấy bên trên cũng có vô số sợi thừng to chìm vào trần thạch thất, chắc chắn như mũi khoan thép đâm vào đá. Soa vỗ bóc khối cầu, thấy cứng như bọng cây cổ thụ, gõ thêm vài lượt, cảm thấy còn cứng hơn tưởng tượng, thầm nghĩ đao búa khó mà làm nó suy chuyển, rồi lẩm bẩm, đây rốt cuộc là cái gì? Trên cột đá, ở độ cao 4-50 mét, Metkin cũng tìm được chỗ lắp con mắt bạc. Đó là một hốc hình lục giác, ở giữa có lỗ to bằng ống nước, như vòi nước không có vang, chảy tràn trề. Mét Kinh trụ vững, lấy con mắt bạc trong ba lô, so sánh ngắm nghía. Nếu đặt con mắt bạc vào, nó sẽ bịt kín lối nước chảy, cả sáu múi của hình lục giác đều có rãnh để xoay con mắt bạc 180 độ, gắn chặt vào trong. Đặt con mắt bạc vào đây sẽ xảy ra chuyện gì? Mét Kinh cho rằng cần làm rõ trước, rồi mới đặt con mắt bạc. Anh gọi Soa xuống, chỉ vào cái hốc, anh xem, nước ở đây nhiều lắm, nếu đặt con mắt bạc vào sẽ bịt kín lối thoát, kỳ lạ, nước ở đâu ra mà nhiều vậy? Nếu ở trên đầu chúng ta đúng là di chỉ cổ cách, thì xung quanh đây không có sông ngầm. Soa, đây là nước ngầm ở mấy nghìn mét bên dưới, tích bên trong khe vực sâu không thấy đáy này. Anh nhìn Mét Kinh, ánh mắt đầy vẻ kính sợ, có vẻ như họ đã lợi dụng hiện tượng bình thông nhau, dẫn nước từ độ sâu mấy nghìn mét dưới kia lên đây, đám người này. Thật là do người từ 1.000 năm trước làm ư. Mét Kinh, nhưng mà, nước này có tác dụng gì chứ? Ở đây có gì đâu. Soa, nguyên lý giống như địa cung AZ, là để hình thành chuỗi sinh vật, lợi dụng côn trùng để bảo vệ nơi này không bị con người quấy nhiễu. Nơi nào có nước thì mới có sự sống. Nếu tôi đoán không lầm, họ dùng nước để nuôi dưỡng vi sinh vật, các vi sinh vật ấy là thức ăn của bọ cạp trắng, có nước có thức ăn nên bọ cạp trắng ở đây mới sinh sôi nảy nở nhiều như vậy. Mét Kinh, vậy thì bịt kín đường thoát nước sẽ thế nào? Anh có dự đoán được không? Soa, nước. Lẽ nào là? Anh ngẩng lên nhìn quả cầu, lẽ nào là lợi dụng áp lực nước tăng dần, để phần bên trong quả cầu tách bung ra, còn thứ chúng ta muốn tìm thì đặt bên trong quả cầu ấy. À, có lẽ đúng là vậy, chắc anh biết hiệu ứng vỏ trứng phải không? Từ bên trong vỏ trứng mổ ra thì rất dễ, còn nếu dùng lực từ bên ngoài, vỏ trứng lại rất cứng chắc. Đây là đặc tính hình thành ở các loài sinh vật đẻ trứng trong quá trình tiến hóa. Để bảo vệ đời sau sinh trưởng trong trứng có thể dễ dàng phá vỏ chui ra đồng thời không dễ dàng bị sinh vật ngoại lai tấn công. Lẽ nào người cổ đại cũng vận dụng nguyên lý này? Mét Kinh cười khổ, đây thật sự là trí tuệ của người tạng cổ ư. Vi sinh vật. Ống si phong. Hiệu ứng vỏ trứng. Thật không thể tin nổi. Vậy tôi nhét con mắt bạc này vào nhé. Soa gật đầu, cả hai nhìn vào tay Mét Kinh, nhìn bàn tay đưa con mắt bạc vào lỗ, xoay chuyển, nhích động, bịt kín lối nước chảy. Thời gian tĩnh lặng. Không có âm thanh gì, họ chờ đợi. Bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn đang đi trong thông đạo bên dưới. Đột nhiên, Lạc Ma Á La dừng lại, đứng yên lặng trong thông đạo. Trác Mộc Cường Ba định hỏi thì Lạc Ma đã ra hiệu im lặng. Đa Cát và Trác Mộc Cường Ba thấy thế cũng dừng lại, rồi họ cũng cảm nhận được những chấn động rất khẽ. Mấy người giáo sư Phương Tân đã rời khỏi cung điện ba tầng, đi vào đường hầm dốc xuống, lối rẽ chằng chịt khiến họ lạc lối. Lần theo dấu vết của Mét Kinh, họ tới được gian thạch thất có lũ bọ cạp trắng. Nhưng thấy cảnh vô số bọ cạp trắng đang chen nhau chui vào các lỗ nhỏ trên tường, nhiều con bị hất xuống đất nhưng vẫn cố nhảy lên, dẫm lên nhau để chui vào những cái lỗ nhỏ. Giữa gian thạch thất, họ thấy ba xác chết đau đớn, bị hút sạch máu thịt, chỉ còn lại da bọc xương, nhìn ba lô thì nhận ra đó là lính đánh thuê. Rốt cuộc thứ gì đã khiến bọ cạp trắng hung tàn bỏ chạy? Giáo sư Phương Tân cẩn thận quan sát, thấy các vũng nước dưới sàn nhà gợn sóng lăn tăn. Ba ta nhìn những sợi rễ cây đã trở nên mềm mại trên vách tường, những sợi mảnh vốn khô giờ đã to bằng đầu ngón tay. Mềm mềm dính dính. Dường như anh ta thấy quen thuộc, nhưng ký ức không chịu quay về. Ba ta ngẩn ngơ, sao toàn thân mình run rẩy. Đây rốt cuộc là gì? Trước đây mình có phải đã nhìn thấy nó không? Tại sao lại không nhớ ra? Thời gian trôi qua chậm dị thường như ngưng động, Mét Kinh và Soa lặng lẽ đợi chờ, tập trung vào khối tròn trên đầu. Một lúc lâu sau, nghe xì một tiếng khẽ, như tiếng xì hơi các lò cao áp bật mở. Mét Kinh và Soa giật mình, mở rồi, sắp mở ra rồi. Nhưng sau đó, cục đá rung lên bần bật, Mét Kinh và Soa cảm thấy đầu ngón tay mình rung dữ dội, tê rần. Mét Kinh hỏi Soa, thế nào vậy, đã xảy ra chuyện gì? Soa, không biết nữa, nếu tiếp tục rung thế này thì chúng ta không bám được trên trụ đá, chi bằng xuống dưới đợi, từ độ cao này ngã xuống không phải chuyện đùa. Hai người vội trượt xuống trụ đá, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác rung nhẹ. Xuống đến chân trụ, Soa cảm thấy có gì đó nhích động, như có sinh mệnh mới bắt đầu nhích động, có quy luật, từng nhịp một. Như thể trái tim đang bơm máu đi khắp cơ thể. Soa kinh hãi, lùi hai bước, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Mét Kinh, thế nào rồi? Đã mở ra chưa? Soa, tôi làm sao biết được, nhưng cảm giác này là cái quái gì vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, khối cầu đường kính 50 mét đã co rút lại thành hình cầu 3-40 mét, và vẫn tiếp tục nén nhỏ. Soa biết rõ vỏ ngoài của khối cầu ấy cứng rắn thế nào, lực gì khiến được nó rút nhỏ như vậy? Lẽ nào lại là nước? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ một giọt nước, liền tỉnh lại từ giấc ngủ nghìn năm, như một sinh vật đói khát, sau nghìn năm nhẫn nại đợi chờ, lại một lần nữa nếm được mùi vị máu tanh. Khối cầu khổng lồ ấy bạo phát lực hút kinh người, mạnh đến nỗi khiến trái cầu đặc ruột co rút lại chỉ còn một nửa, nó muốn hút nước từ mấy nghìn mét sâu vào trong mình, sức mạnh đã tích tụ đủ đầy, chỉ chờ một đòn tấn công cuối cùng. keng. Dường như có vật kim loại bị tách ra, Mekin và Soa đều cảm thấy rất rõ, một thông đạo được mở ra, đồng thời có thứ gì đang từ dưới đất dâng lên. Bọn họ không biết, dưới vực sâu, nơi mọi người không nhìn thấy, có mấy chiếc bánh xe nước bằng sắt đã được thả xuống, dòng nước xối mạnh mẽ khiến những cỗ máy từ ngàn năm trước từ từ chuyển động, bơm càng nhiều nước hơn lên phía cao. Mekin giơ ống nhòm lên, cuống cuồng nói, hình như không mở ra, có lầm không nhỉ? Hay là có chỗ nào khác mở ra rồi? Soa suy nghĩ, cũng không biết gì về chuyện này, nhưng cả anh và Mekin đều biết là có thứ gì đó đã được mở ra. Đang nghĩ ngợi, khối cầu lại phình to ra, như quả bóng thổi căng lên vậy, chẳng mấy chốc đã đạt đến kích thước ban đầu, rồi còn tiếp tục phình to nữa, càng lúc càng lớn. Hai người cảm thấy một áp lực rất lớn, như thể quả cầu kia muốn rơi khỏi trụ đá đỡ bên dưới. Khối cầu nhanh chóng phình to gấp đôi, hai người bên dưới không cần dùng ống nhòm cũng thấy nó rất rõ. Những sợi như sợi thần bệnh rõ ràng là to hơn, mềm hơn, một phần bắt đầu từ từ nhu động. Cả khối cầu như một sinh vật ngoài hành tinh, do vô số ống tròn vặn vẹo quấn vào nhau, mỗi ống lại dường như có sự sống riêng, chen chúc nhau, tranh giành nhau, muốn thoát ra khỏi sự bức bách trong khối cầu ấy. Họ đều là những người có kiến thức uyên thâm, nhưng chưa từng thấy điều gì khủng khiếp như vậy, cứ như vừa mới đánh thức một con thú khổng lồ trỗi dậy. Con thú này dài đến hơn 100 mét, thân cuộn lại thành khối cầu, lại có vô số xúc tu vươn ra. Khóe mắt nét kinh giật giật. Anh nấp sau lưng Soa, thần sắc khó coi, hỏi, đây là cái thứ gì vậy? Khối cầu này rốt cuộc là thứ gì vậy? Soa cũng không khá hơn Mekin, hai chân dằn mạnh xuống đất, như thể mọc rễ ở đó vậy, gắng hết sức hồi tưởng lại tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Họ giấu một mặt trăng trên trời vào bóng tối, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó khôi phục lại được sức mạnh, mở ra cung điện của người dũng sĩ. Đây là lời của Đa Cát. Ở môi trường ẩm ướt, đám sợi dẻo mà mỏng mảnh như râu ngô nở ra to mềm nhung nhúc như sâu thịt, khắp nơi đâu cũng là những cơ quan chưa được khởi động, những xác chết bị quấn chặt. Khi ghép nối những đầu mối đó, Soa hiểu ra bọn họ vừa làm gì. Anh kêu lên, chó chết thật, đây là tổng cơ quan, mở ra cung điện của người dũng sĩ. Chính là mở ra tất cả các cơ quan trong hang động này. Mekin, thằng lùn ấy dám lừa cả ta. Soa, mau lấy con mắt bạc ra đi, ngăn không cho đám cơ quan này khởi động. Nhưng tất cả đã muộn, từ các khe hở trên trụ đá đã thò ra vô số lưỡi cưa tròn liên tục xoay tròn, leo lên đó đã là việc không thể. Khối cầu đã trở nên mềm nhũn, biến thành hình bán cầu, phủ lên trụ đá như miếng bọt biển. Thể tích lớn hơn lúc đầu 2 lần rưỡi, sở dĩ chưa rơi xuống là vì vẫn còn vô số xúc tu cắm sâu vào vách đá. Khối bán cầu co rút lại một cách có quy luật, như tim đang đập vậy, mỗi lần co rút lại đẩy nước vào những thông đạo có những sợi mảnh như râu ngô toàn bộ các thông đạo. Trong khoảnh khắc ấy, bức tượng Phật khổng lồ cao 1000 mét, với sức nước làm động năng, nhờ vô số bánh răng và các kết cấu dẫn động, đã sống dậy. Soa sợ hãi nhìn những xúc tu như sâu thịt hút đủ nước mà sinh trưởng điên cuồng, đang lấp kín cả gian thạch thất lớn. Bản năng thôi thúc, anh kéo Mekin. Chạy mau, lối thông mà bị bịt mất thì không chạy được đâu. Mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân vừa giao chiến với 4-5 tên lính đánh thuê, vừa đánh vừa rút. Ba Tang thấy những sợi mảnh trên tường nhúc nhích, lấy ngón tay khều một đoạn lên, cảm giác chúng đang đập một cách có quy luật như mạch máu trong cơ thể người. Vật thể như sợi dây leo khô cằn trên tay Ba Tang sống lại, cuốn lấy ngón tay, rồi thít chặt lại. Ba Tang mắt lồi hẳn ra, hét lên như xé họng, rồi giật sợi thừng ấy ném xuống đất, bắn điên cuồng, đạn bay tung tóe, sợi dây bị bắn trúng vãi ra nhũ tương. Những người còn lại thấy Ba Tang nổi cùng, cũng kinh hoàng. Ba Tang bắn hết một băng đạn, Trương Lập và Nhạc Dương giữ chặt anh, quát, anh đang làm gì thế? Ba Tang! Anh sao thế? Mau tỉnh táo lại đi. Ba Tang đã tỉnh, kêu lên, tôi nhớ ra rồi. Ở nơi đó, chính là bọn chúng. Chúng như rễ cây cổ thụ, vừa cứng vừa dai, gặp nước là liền sống dậy như rắn, bọn chúng có thể quấn chặt tất cả mọi thứ, đừng nói là con người. Đến cả cây đại thụ cao 100 mét cũng bị chúng thắt cho gãy lìa đấy. Chạy mau, bằng không tất cả đều sẽ chết ở đây mất. 6 người vội vàng tìm đường, cố gắng tránh đám xúc tu đang phình to lên, đi qua một chỗ vách đá, liền thấy một tên lính đánh thuê bị cố định trên tường, những sợi xúc tu thắt vào cổ hắn, mặt tím tái, đồng thời vô số xúc tu đang vươn về phía hắn, mềm mại quấn quanh. Vách đá như biến thành một khối bọt biển khổng lồ, bọc kín tên lính đánh thuê, rồi chúng lại vung vẩy, vươn ra những hướng khác. Tất cả thông đạo trong hang động đều sống dậy. Như thể chúng muốn thanh tẩy bên trong, loại bỏ tất cả cặn bã, ký sinh trùng, không để lại gì sống sót. Nhìn tên lính đánh thuê dần biến mất trong đám xúc tu nhu động, Lữ Cánh Nam hạ lệnh, dừng lại, không thể đi tiếp được nữa. Nhạc Dương súng lại quanh cô. Lữ Cánh Nam, từ lúc vào đây chúng ta đi được bao lâu rồi? Cả hang động toàn xúc tu thế này, nhìn tốc độ của chúng, nếu quay lại chắc không tránh được, chúng ta phải tiến lên thôi. Trương Lập lo lắng, nhưng phía trước biết đường lối ra sao đâu. Lữ Cánh Nam, đám người vừa nổ súng với chúng ta lúc nãy đâu rồi? Nhạc Dương, bọn chúng chạy sang hang động thứ 2 liền không thấy đâu nữa. Lữ Cánh Nam, đi, theo chân chúng. Đồng đội mất mạng mà vẫn dám tiến vào bên trong, nhất định là chúng đã phát hiện ra điều gì đó. Trong hang động tăm tối, vòng qua hai lối ngoặt, thông đạo phía trước trở nên rộng rãi hơn, đèn pha cũng không chiếu hết. Nhạc Dương mừng rỡ, chúng ta thoát ra rồi. Những chỗ ánh sáng chiếu tới đã không còn thấy đám thân rễ chằng chịt. Nhìn lại, chỉ thấy bức tường có lối cửa họ vừa chạy ra được vẽ thành một bức tượng bán thân đại uy đức kim cương khổng lồ, cửa ra chính là cái miệng đang há lớn của cái đầu ở giữa trong chính đầu của ngài, bên trong đã bị đám dây leo nhung nhúc kia bịt kín. Đây là một hành lang dài hình chữ nhật, cũng giống như chính điện ở bên ngoài, đầy xương người chết, hai bên tường nhuộm màu đỏ sẫm điển hình của kiến trúc Tây Tạng, vẽ bích họa, nhưng nhiều chỗ bị tróc, còn có vết máu khô. Mé tường phía bắc vẽ tranh quần thể kiến trúc kiểu quyển đài, những kiến trúc kỳ diệu lớn nhỏ, nhiều tầng trùng trùng điệp điệp nằm san sát, phía nam thì hầu hết là các hình vẽ biểu thị các tường. Nhạc Dương, đây là bản đồ kết cấu kiến trúc này. Giáo sư Phương Tân vội lấy máy tính ra, Lữ Cánh Nam bảo Ba Tang và Trương Lập chiếu sáng, ngón tay cô lần trên bức tranh tìm vị trí hiện tại của họ. Đây tượng Phật 18 cánh tay năm đảo huyền không tự, đây là đầu Phật, chúng ta vào từ chỗ này, đây là đại điện sau cánh cửa khổng lồ, đây là thông đạo trong hang động, đây là trái tim của tượng Phật, cơ quan được khởi động ở đây, chúng ta vẫn đang ở trên thân pho tượng vĩ đại này, giờ đã ra khỏi chỗ sau gáy. Không sai đâu, giữa sau gáy tượng Phật và vách đá có hành lang nối liền, đây chính là chỗ chúng ta đang đứng, cái gì đây? Lữ Cánh Nam nhìn hình vẽ bát đĩa xếp chồng chất trong bích họa rồi bỏ qua, thấy phía sau là tám cánh sen, bên trong có Phật tượng, cô khẳng định, nơi chúng ta cần đến ở đây. Thứ chúng ta muốn tìm lần này chắc chắn ở đây. Giáo sư Phương Tân, đã ghi lại hết chưa? Chúng ta đi thôi. Cả bọn theo hành lang tiến lên, giáo sư Phương Tân mở máy tính tìm đường. Đi hết hành lang, họ xuống dưới ở đoạn ngoặt thứ hai, và một gian đại điện có 10 cột đá lớn, bên trong tương đối sạch sẽ, đám xương cốt bên dưới lộ ra đường theo hai hướng dọc ngang. Nhưng hiện tượng này lại khiến họ cảnh giác, đặc biệt là mặt sàn gian đại điện lại lát gạch, loại kết cấu dễ bố trí cơ quan. Lữ Cánh Nam ngước nhìn lên, đèn pha không chiếu được đến trần, chỉ thấy một vùng tối đen mù mịt, mang đến cảm giác thần bí và căng thẳng lạ thường. Cô hỏi, giờ chúng ta đang ở đâu vậy? Giáo sư Phương Tân giơ máy tính lên. Nhìn kiểu dáng trong bản đồ kiến trúc, Lữ Cánh Nam, đây là thập tướng tự tại điện. Theo bản đồ, qua thập tướng tự tại điện là đến quần thể kiến trúc kỳ quái kết cấu dạng bát đĩa xếp chồng. Còn mạng đà la tám cánh ở phía bên kia của kiến trúc đó. Lúc này, Nhạc Dương lên tiếng, giáo quan, có kẻ địch. Lữ Cánh Nam chau mày, Nhạc Dương, lúc nãy chúng không tìm được đường trong hành lang, giờ thì bắt kịp chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân, có bao nhiêu người? Nhạc Dương áp tai vào vách tường, không rõ nữa, nghe tiếng bước chân thì không ít. Lữ Cánh Nam, chúng ta không thể khẳng định dưới lớp gạch này có cơ quan không, con đường giữa đám xương cốt kia rất có thể là do thứ gì đó rất lớn quét dạt ra, đi sát vào tường. Trên tường toàn là bích họa, sau lưng họ là hình vẽ tượng Phật xếp thành hàng lối ngay ngắn, trên dưới có ba hàng tượng Phật nhỏ, ở giữa là Đại Phật Tôn, giữa các hình Đại Phật Tôn lại có hình vẽ tượng Phật nhỏ. Ngoặt qua góc gian đại điện, bích họa trên tường phía trái xuất hiện vô số kỵ sĩ cưỡi ngựa tập trận, binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm thuẫn bài và binh khí. Nhìn những bức bích họa, giáo sư Phương Tân chỉ hận mình không thể thu hết tất cả vào máy tính đem về nghiên cứu, nhưng ông biết giờ họ không có thời gian và cả tinh lực để làm những việc đó, kẻ địch đã ở sát sau lưng. Nhạc Dương, sao tôi cứ thấy ba lô nặng thế nhỉ? Khi họ sang đến điện trước, vách tường là một khung vuông có đường vân kỳ quái, những đoạn phạn văn bên trong khung vuông ghép lại thành các hình vẽ quái dị. Lữ Cánh Nam biết đây chính là đồ án thập tướng tự tại. Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã nghe Nhạc Dương, con đường này cũng đã được dọn dẹp qua rồi. A! À, một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, Lữ Cánh Nam điềm tĩnh nói, bọn chúng dẫm phải cơ quan rồi. Nhạc Dương, tiếng kêu thảm thiết ấy vọng theo đường parabol, như có ai bị hất văng lên. Cơ quan kiểu gì vậy? Trương Lập ngẩng lên nhìn vùng tối trên đầu, trên cao. Lữ Cánh Nam quát, nằm xuống. Cô nằm phủ phục xuống đất, sờ thấy vết xước trên sàn, lại nói, mau áp sát trụ đá. Không được lộ mình trên con đường này. Cô lăn sang bên cạnh, áp người vào trụ đá, nhưng cũng cảm thấy lăn lộn như vậy rất tốn sức. Giáo sư Phương Tân đeo máy tính sau lưng, vốn đã không tiện lăn lộn, lúc này lại có cảm giác như có ai kéo mình lại, nghe tiếng động từ xa lại gần mà không kịp né tránh. Đúng lúc nguy cấp, Đường Mẫn không hiểu lấy đâu ra sức mạnh, kéo giáo sư Phương Tân một cái, một vật to đen trượt sát bên cạnh ông. Giáo sư Phương Tân thấy rõ, đó là một khối cầu đen đường kính 2 mét, lởm chởm gai nhọn, gắn với xích sắt lớn, vù vù, đung đưa qua lại trong gian đại điện. Trong khoảnh khắc, khắp gian đại điện đâu đâu cũng thấy những khối cầu đen gai nhọn đung đưa, phát ra âm thanh chói tai. Trương Lập, con lắc chù y. Anh biết, con lắc chù y là cơ quan đơn giản mà cổ nhân hay dùng, dây thừng hoặc xích sắt gắn với khối đá hoặc vật bằng sắt lớn, cố định ở trên cao. Chỉ cần có người chạm vào cơ quan, chúng sẽ đung đưa qua lại, sức mạnh như ngàn cân, vì cơ quan này lợi dụng gia tốc trọng trường 9,8 m/s, người thường khó mà phản ứng kịp khi bị đập trúng. Hơn nữa, trọng lượng lớn có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót của người bị đập chắc chắn rất thấp, huống hồ chù y sắt ở đây lại còn có gai nhọn. Trương Lập an ủi, không sao, tuy con lắc chù y này mạnh, nhưng nhược điểm của nó là một thời gian sau, tốc độ và biên độ dao động sẽ thu nhỏ lại, rồi chúng sẽ tự dừng. Nhạc Dương phát hiện ra mảnh sắt có ký hiệu anh cho vào túi đã tự rơi ra, chậm rãi nhích động trên mặt đất. Nhạc Dương ngạc nhiên nhìn, thấy mảnh sắt càng dịch chuyển càng nhanh, đột nhiên, vù, một tiếng, như bị thứ gì hút đi, rồi quả cầu đen ngòm đu qua, mảnh sắt biến mất. Sắt nam châm. Khốn thật, chẳng trách tôi thấy ba lô nặng hơn hẳn. Giữa con đường này có nam châm. Nhạc Dương thốt lên, trong ba lô của họ có nhiều vũ khí bằng sắt thép, bị nam châm hút vào, không nặng mới lạ. Nam châm. Bọn họ dùng sắt nam châm làm gì? Giáo sư Phương Tân thắc mắc. Trương Lập đã hiểu ra, khó nhọc, tôi hiểu rồi, không phải sắt nam châm, mà là đá nam châm. Dưới sàn nhà là đá nam châm, khối cầu đung đưa kia cũng là đá nam châm, chúng cùng cực với nhau, mỗi khi khối cầu lướt qua mặt đất, sàn nhà sẽ đẩy nó lên độ cao của lần rơi xuống đầu tiên, cứ thế nó không bao giờ dừng. Nhạc Dương, không thể thế được, năng lượng sẽ bị tiêu hao. Nếu nói như anh, chẳng phải đã thành động cơ vĩnh cửu à? Trương Lập, không, cậu không hiểu, sau khi nghe đại sư Á La nhắc đến loại cơ quan này, tôi đã tìm hiểu. Trên trần gian đại điện này chắc còn hai khối đá nam châm trái dấu với con lắc chù y, mỗi khi con lắc lên đến điểm cao nhất, chúng sẽ hút quả chù y lại, giúp nó trở về vị trí ban đầu. Những con lắc này ban đầu cũng bị chúng hút vào mà cố định trên không trung. Giữa con lắc và khối đá nam châm lại có một phiến đá dày hoặc thứ gì đó có thể giảm lực hút của nam châm với con lắc, thứ này lại do cơ quan khác điều khiển, tần suất mở ra đóng vào của phiến đá và tần suất dao động của con lắc chù y là như nhau. Thế họ dùng lực gì để điều khiển những phiến đá đó? Giáo sư Phương Tân hỏi. Trương Lập, thủy lực, hoặc là lực khác. Anh kêu lên, đám dây leo ấy. Đám dây leo nhu động nhung nhúc ấy, chúng lấy động năng từ nước, vậy có thể coi như năng lượng sinh vật. Nghĩa là cổ nhân đã chuyển hóa năng lượng nước thành năng lượng sinh vật, dùng năng lượng sinh vật để khống chế năng lượng cơ giới, mà năng lượng cơ giới lại khống chế lực từ, đây mới chính là cơ quan cạm bẫy mẫu mực điển hình. Tôi còn nhớ đại sư Á La từng nói, kim chỉ nam được liệt vào tứ đại phát minh, không chỉ vì nó chỉ ra phương hướng, mà quan trọng hơn là nó nói lên sự phát hiện và sử dụng của cổ nhân với một loại lực. Ngày nay sắt nam châm nhân tạo có thể giữ từ tính 100.000 năm, còn đá nam châm tự nhiên thì cũng giữ được mấy nghìn năm, các loại lực tương tác lẫn nhau thì chính là một nguồn năng lượng không cạn. Trương Lập đã hơi kích động, chỉ một cơ quan điều khiển con lắc chù y đơn giản, đến đây lại thành sự ứng dụng bốn loại lực khác nhau, đây đúng là trí tuệ mà cổ nhân nghìn năm trước sở hữu sao? Rốt cuộc đám người cổ đại này còn có thể đem lại cho họ bất ngờ gì nữa? Lữ Cánh Nam, thảo luận chuyện này cũng chẳng ích gì. Có cách nào rời khỏi đây không? Trương Lập, vô dụng thôi, giáo quan, cô nhìn những con lắc chù y này xem, quỹ đạo của chúng đều đã được thiết kế chuẩn xác, không có khe hở cho người lách qua, hơn nữa trong bóng tối mịt mùng này, đến con lắc chù y ở đâu cô còn không thấy. Tốc độ chạy của người có nhanh đến mấy, cũng không thể vượt được gia tốc trọng trường 9,8 m/s của trái đất, gian đại điện này lại cũng khá cao, khi con lắc này đu xuống dưới, tốc độ của nó e rằng đã đến hơn 100 m/s. Lữ Cánh Nam, chẳng lẽ chúng ta bị vây ở đây à? Trương Lập, chắc là vậy, có điều, kẻ địch của chúng ta cũng bị giam hãm ở đây rồi. Lữ Cánh Nam, chúng ta phải ra khỏi đây. Lúc này, Đường Mẫn lên tiếng, tôi có cách. Cách gì? Đường Mẫn, cơ quan này không thể cứ đung đưa mãi được, nếu nói đây là cách để cổ nhân tu luyện, thì sau khi vượt qua những con lắc chù y này, chắc chắn có cách để đóng nó lại. Với vị trí hiện tại của chúng ta, con lắc không thể đung đưa tới được, giữa mặt sàn và con lắc chù y vẫn còn khe hẹp, chỉ cần thân hình đủ nhỏ bé. Không được, tôi không thể để cô mạo hiểm được. Lữ Cánh Nam biết cô muốn làm gì. Phải đấy, cô Mẫn Mẫn, Trương Lập, giữa con lắc chù y và mặt đất có khe hở, nhưng trên nó còn có gai nhọn, mà trên gai ấy ai biết có độc không? Cô phải biết ở đây với cánh cửa sinh mệnh là cùng một mối, những người đã chế tạo ra cơ quan này đồng thời cũng rành sử dụng cổ độc, nếu suy đoán theo chiều hướng xấu nhất, bị xước một cái, hậu quả khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, cô căn bản không hề biết cách đóng cơ quan lại, ngộ nhỡ cô gặp phải chuyện gì. Cường Ba thiếu gia hỏi đến, cô bảo chúng tôi phải làm thế nào? Vừa nhắc đến trách một Cường Ba, ánh mắt Đường Mẫn quyết liệt hơn, nhưng chúng ta cần phải ra khỏi đây, mà tôi lại là người có thân hình nhỏ nhất, nếu cả tôi cũng không thể đi qua được, thì mọi người càng không thể, chẳng phải thế sao? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Chúng ta rời khỏi đây sớm chút nào, nói không chừng lại được gặp anh Cường Ba sớm chút ấy. Cô đang mỉm cười, nhưng lại khiến người ta nhìn mà rầu nẫu ruột. Mấy phút sau, Đường Mẫn đã tháo bỏ trang thiết bị không cần thiết. Áp sát người vào mép trụ đá, nằm rạp xuống bò lên phía trước. Mỗi lần con lắc chù y lướt qua người cô, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, toát mồ hôi lạnh, đến khi nó văng qua, Đường Mẫn bình yên vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn pha của Đường Mẫn khuất dần, Lữ Cánh Nam sắp xếp lại chiến thuật, nghe đây, một khi con lắc chủ y dừng lại, chúng ta phải rời khỏi gian đại điện này nhanh nhất có thể, tìm Mẫn Mẫn trước tiên. Ba Tang, Nhạc Dương, hai người phụ trách chặn kẻ địch, tôi và Trương Lập yểm hộ hai cánh, giáo sư Phương Tân dẫn đường. Nhạc Dương, còn ba lô của Mẫn Mẫn thì ai cầm? Phát mấy chục cân đồ kim loại chạy trên sàn đá nam châm, trọng lượng ắt tăng lên. Lữ Cánh Nam, hỏi hay đấy, cậu phụ trách luôn đi. Nhạc Dương cứng họng, hồi lâu cũng không nói được lời nào. Chốc lát sau, tiếng vù vù của con lắc chủ y trên không trung đã ngừng lại, Lữ Cánh Nam, hành động. Đi, đi. Nhạc Dương đeo ba lô trên lưng, tay xách theo ba lô của Đường Mẫn, không thể không vận hết sức vào chân, đột nhiên thấy cánh tay nhẹ bẩn, thấy Ba Tang đã giật ba lô của Đường Mẫn khoác lên vai, gương mặt lạnh lùng vô cảm tiếp tục bước đi. Nhạc Dương, cảm ơn. Nhạc Dương, nhìn cái gì đấy? Cậu tụt lại rồi. Lữ Cánh Nam giận dữ. Nhạc Dương đang định đuổi theo mọi người, nhưng một người lướt qua trong bóng tối lại khiến anh ngẩn người, cái bóng lưng ấy, khiến anh không dám tin vào mắt mình. Nhạc Dương. Giọng Lữ Cánh Nam tuy gấp, nhưng nghiêm khắc. Trương Lập chọc vào người Nhạc Dương, ngẩn ra đấy làm gì? Nhưng ý thức của Nhạc Dương đã chìm vào hỗn loạn, căn phòng nhuốm đầy máu tanh, những thi thể nát bấy be bét, từng cảnh tượng hiện lên rõ mồn một, anh gầm lên như muốn bùng nổ, Trần Văn Kiệt. Ba Tang thụi mạnh vào Nhạc Dương, cơn đau khiến anh tỉnh khỏi ảo giác, nghe Trương Lập kinh hoảng, cậu làm gì vậy? Sẽ dẫn địch tới đây mất. Quả nhiên, tiếng hét của Nhạc Dương đã được đáp lại bằng tiếng súng trong bóng tối, đạn bắn vào trụ đá, hoa lửa tung tóe. Nhạc Dương vội phục người xuống, xin lỗi rối rít, xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Lữ Cánh Nam, đợi lát nữa sẽ nói chuyện với cậu. Ai? Giáo sư Phương Tân, Mẫn Mẫn đấy. Mẫn Mẫn, cháu phát hiện cơ quan ở đâu vậy? Trương Lập, may mà có cô Mẫn Mẫn ạ. Lữ Cánh Nam, có bị thương không? Đường Mẫn, cháu không sao, cái cơ quan ấy không phải cháu đóng lại. Cháu đang ở giữa chừng thì những con lắc chủ y đó đột nhiên dừng, nên cháu quay lại. Lữ Cánh Nam, có kẻ địch, phải cẩn thận, đừng để chúng bao vây. Keng, lại một viên đạn sượt qua trụ đá, Ba Tang liền giương súng phản kích, hai bên bắt đầu hỗn chiến. Lúc này, ba người bọn Trác Mục Cường Ba đang đi trong thông đạo hình ống chia thành từng khúc. Đoạn thông đạo này hệt như bên trong sâu kẹo táo ngào đường, cứ hai ba bước lại phải qua một cái gờ, những cái gờ này chính là do những sợi nhỏ mảnh như râu ngô kết lại thành. Trác Mục Cường Ba lẩm bẩm, sao ở đây lại nhiều thứ này vậy, cũng chẳng biết là cỏ cây gì, đốt không cháy mà giật cũng chẳng đứt. Họ cũng cảm nhận được rung động nhẹ, biết tình hình bất ổn, và đang dốc sức chạy về phía trước. Bước chân của Đa Cát nhỏ, mỗi lần bước qua gờ đều khó khăn hơn người thường, cứ chạy mãi, bỗng nghe bịch một tiếng ngã lăn ra đất. Trác Mục Cường Ba quay lại đỡ anh ta, không sao chứ? Có cần nghỉ một lát không? Đa Cát, không sao, lạ thật, mặt đất này sao mềm thế nhỉ? Nghe Đa Cát nhắc, Trác Mục Cường Ba mới nghĩ, hình như nền đất dưới chân càng lúc càng mềm hơn, dẫm lên nhẹ bẩn không có cảm giác chịu lực, như dẫm vào xăm xe cao su bơm được một nửa. Chả không nghĩ thêm nữa, kéo Đa Cát tiếp tục đi. Một lát sau, Lạc Ma Á La cũng phát hiện bất ổn, quay lại, hai người có thấy gì không, mặt đất mềm nhũn ra rồi. Trác Mục Cường Ba và Đa Cát, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Lạc Ma Á La, dừng lại, hình như không ổn. Lạc Ma Á La đứng yên mấy giây, kinh ngạc nhìn Trác Mục Cường Ba, hai người có cảm thấy gì không? Trác Mục Cường Ba và Đa Cát cũng hết sức ngạc nhiên, mới rồi chạy nhanh quá nên cả hai không để ý, giờ đứng yên liền cảm giác được mặt đất như mặt biển, cuồn lên từng lớp như sóng. Mới chỉ mấy giây mà như có mấy con sóng đi qua dưới chân Trác Mục Cường Ba, thân thể gã cũng theo đó mà nhồi lên nhồi xuống. Lạc Ma Á La ngồi xổm, sờ thử đám rễ cây dưới chân, thứ này phình to ra rồi, còn mềm nhũn nữa. Sao lại như vậy nhỉ? Đa Cát giật một đoạn rễ lên, đúng là to ra rồi này. Mọi người xem, chúng đang cử động, đúng thật mà, đang động đậy đây này. Quái lạ thật, đây là cái gì nhỉ? Lạc Ma Á La như sực hiểu, nhóm một sợi rễ mảnh, nhổ nước bọt vào. Sợi rễ mỏng mảnh vốn như sợi tóc trong nháy mắt đã to bằng bất đèn, đồng thời bắt đầu trở nên mềm mại, khe khẽ vặn mình. Lạc Ma Á La nắm hai đầu sợi bất đèn ấy, kéo mạnh, sợi bất dài chưa đầy 5cm bị kéo ra gần 60cm, rồi buông tay ra, sợi bất liền đàn hồi trở lại như dây thun. Sắc mặt Lạc Ma Á La lập tức biến đổi, quả nhiên là vậy. Đa Cát thấy sự việc lạ lùng, cũng bắt chước nhón một sợi mảnh lên, nhổ nước bọt vào, sợi rễ mỏng mảnh ấy lập tức hút nước phình ra, cuốn luôn vào ngón tay Đa Cát. Đa Cát giằng giật hai ba lần không ra, ngón tay lại còn bị quấn đến đổi màu. Đa Cát, quấn chặt thật đấy. Trác Mục Cường Ba, đại sư, chuyện là thế nào vậy? Lạc Ma Á La, thứ này như mì ăn liền vậy, gặp nước liền phình ra, hơn nữa còn có khả năng đàn hồi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra, có lẽ chúng chính là nguyên liệu để chế tạo huyết trì. Hả? Trác Mục Cường Ba kinh ngạc, cánh cửa đá ấy mới có một chút sợi thôi mà lực kéo đã mạnh vậy, trong hang động này, thông đạo nào cũng đầy thứ sợi kỳ lạ này. Đồng thời, gã nhớ ra những sợi từng bị ngâm trong nước ở cánh cửa sinh mệnh, chúng phình to ra mấy lần, hơn nữa còn nhu động như cơ thịt vật thể sống. Gã mặt biến sắc, đại sư, nếu tất cả những sợi này đều bị ngâm nước, chẳng phải sẽ biết kín cả thông đạo vào hay sao? Lạc Ma Á La tái mặt gật đầu, nhìn ngón tay bị quấn chặt của Đa Cát, chỉ e không chỉ thế, thứ này có chút giống dây leo vô ý thức, gặp phải cái gì thì quấn chặt lấy cái ấy, có lẽ không cần đợi đến khi thông đạo bị bít kín thì sinh vật bên trong đã bị chúng thích chết. Có lẽ ai đó đã khởi động cơ quan tổng ở đây, giờ thì các dũng sĩ phải tiếp nhận khảo nghiệm thực sự rồi. Đi nhanh lên, nhân lúc chúng chưa hút đầy nước. Luyện ngục của bậc dũng sĩ, một, lúc này bước đi đã không còn như lúc nãy, những chuyển động như từng đợt sóng dồn dập càng lúc càng rõ rệt hơn, hết nhồi phía trước lại đẩy ra sau, khiến người ta đứng trong thông đạo như đứng trên nền nước, đến giữ cho cơ thể thăng bằng cũng khó khăn, ba người chạy mà như vừa lăn vừa bò. Vài sợi rễ cỡ thấp bên dưới đã hút đủ nước, bắt đầu lúc nhúc vươn xúc tu về phía những sinh vật đang đạp chân lên thân chúng, như có vô số con dung đang chuẩn bị tấn công, khiến ba người kinh hồn bạt vía. Phía trước đã có lối ra, ba người biết, đó là một gian thạch thất, bên trong không có đám dây nhợ này. Cả ba chạy vào, không ngờ vừa đặt chân vào, phía sau đã rơi sầm xuống một cánh cửa, trong thạch thất vang lên tiếng lách cách, không biết còn ẩn tàng thứ gì nữa. Lạc Ma Á La, hỏng bét rồi, những nơi chúng ta đi qua vừa nãy đều lúc các cơ quan chưa được khởi động, giờ tất cả cơ quan bẫy rập đều đã hoạt động, mỗi gian thạch thất là một khảo nghiệm dành cho chúng ta. Đa Cát, giờ phải làm sao? Trác Mộc Cường ba nghiến răng, cứ đi bước nào hay bước ấy thôi. Thạch thất đã đóng kín cửa, không chịu ảnh hưởng của đám rễ nhung nhúc bên ngoài, tĩnh lặng đến cả tiếng gió cũng nghe thấy được, những phiến đá lát trên sàn nhà, cùng bốn vách tường không có lấy một khe hở, nhưng tất cả khung cảnh lại mang đến cho Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La cảm giác bất an. Bởi vì, không nhìn thấy cơ quan. Bất kỳ cơ quan nào, chỉ cần có thể phát hiện, thì ắt có thể hiểu được công dụng, rồi suy đoán cách nghĩ của người thiết kế cơ quan, mà tránh được đòn chí mạng trước một bước. Nhưng gian thạch thất này đã bị đóng cửa, xung quanh kín mít không có bất cứ lỗ hổng hay khe hở nào, không thể biết cơ quan sẽ phát động ở phía nào, kiểu gì, loại gì. Ba người chỉ biết đứng thần người ra ở cửa, bất động. Đa Cát nghi hoặc nhìn Lạc Ma Á La và Trác Mộc Cường ba, hai người bị sao thế? Sao không đi nữa? Lạc Ma Á La, có cơ quan đấy, chớ có vọng động. Đa Cát vỗ vai mình, thoải mái, tôi thấy căn phòng này đến cả một cái lỗ nhỏ cũng không có, làm sao có cơ quan được. Lạc Ma Á La, còn nhớ tình cảnh của tôi ở Thụ Kiếm Địa Ngục không? Cổ nhân đã học cách ngụy trang cơ quan phía sau tường đá rồi, hơn nữa, những phiến đá lát sàn này cũng có khả năng thụt xuống, nếu chưa làm rõ tình hình đã đi bừa. Nhưng mà, cứ bế tắc ở đây mãi cũng không phải cách, nhỡ đám dây mây kia phình to ra bịt kín đường đi thì tính sao? Đa Cát đột nhiên ương ngạnh, nếu có cơ quan, cứ để tôi dùng thân thể này mở đường cho thánh sứ. Nói đoạn sải chân bước hai bước dài, mới chỉ hai bước mà thôi. Chỉ nghe bình một tiếng nổ lớn, ba người như có sấm bên tai. Đa Cát như bị xe tải lao thẳng vào, cả người bốc lên cao, rơi bịch xuống đất lăn hai vòng, rồi nằm bất động. Trác Mộc Cường ba, Đa Cát. Nhưng anh ta không phản ứng. Lạc Ma Á La, đừng hoảng hốt, chỉ bị ngất thôi, Cường ba thiếu gia, vừa nãy cậu có nhìn rõ là thứ gì tấn công Đa Cát không? Trác Mộc Cường ba hoang mang lắc đầu, gã chỉ nghe một tiếng nổ lớn, như có thứ gì nổ tung ra, kế đó thấy Đa Cát bị hất lên không trung, lăn tròn dưới đất. Nhưng rốt cuộc Đa Cát bị thứ gì đập vào thì gã không nhìn thấy. Hơn nữa thứ đó đập trúng Đa Cát xong, liền tan biến vào hư không, không có dấu vết gì. Lạc Ma Á La, được rồi, tôi thử xem sao. Trác Mộc Cường ba vội can, đại sư, để tôi. Lạc Ma Á La, cậu tự lượng thân thủ có nhanh hơn tôi không? Cứ ngoan ngoãn đứng yên đấy đừng cử động. Gian thạch thất này có 5 cánh cửa, chúng ta cần đến chỗ cánh cửa phía đông nam, thông đạo phía sau cánh cửa ấy tương đối rộng, có đủ thời gian và không gian để tránh mớ dây nhợ kia. Ông ngưng lại, Cường ba thiếu gia, lúc tôi xông ra, cậu phải xem xung quanh có gì thay đổi, sau đó lao thật nhanh đến trước cánh cửa ấy. Tôi đoán là xông ra đến nơi thì cánh cửa ấy sẽ mở ra, cơ quan bên trong sẽ đóng lại. Trác Mộc Cường ba nghe giọng Lạc Ma Á La, cảm giác như ông cũng không nắm chắc về các cơ quan, không khỏi lo lắng cho vị sư già. Đại sư bước lên hai bước, tiếng nổ vang lên, ông mặc kệ đó là gì, cứ xông lên một bước dài, rồi như bị công kích bất ngờ, nghiêng người né tránh, lại chạy thêm hai bước nữa, nhúng mình nhảy lên, lại nghe một tiếng nổ nữa, Lạc Ma Á La ở trên không lộn nhào một vòng. Vẹt một tiếng, cả người liền như con nhặng va phải lưới nhện, bị đánh cho tứ chi choải ra, rơi bịch xuống đất, khóe miệng rỉ máu, thương thế không nhẹ. Trác Mộc Cường ba thẫn thờ, từ đầu chí cuối gã vẫn quan sát, gã cũng thấy có thứ gì đó tách đôi vách tường ra, nhưng khi nó kích trúng Lạc Ma Á La thì lại không thấy gì nữa. Lạc Ma Á La có đội mũ nến, bật cả thiết bị chiếu sáng, dù là ám khí nhỏ cũng khó tránh khỏi mắt của Trác Mộc Cường ba, nhưng lần này gã thực sự không thấy gì. Hơn nữa, gã còn thấy, mỗi lần đều chỉ có một tiếng nổ. Nhưng âm thanh lại phát ra từ các góc độ khác nhau, có nghĩa là, có nhiều nơi cùng lúc phát ra tiếng nổ. Trác Mộc Cường ba nôn nóng, vừa bước lên một bước, nghe bùng một tiếng, thứ ấy còn chưa đến thì đã cảm thấy gió táp lạnh buốt, gã vội rút chân về, chỉ thấy chỗ vừa dẫm đột nhiên bị thứ gì đập trúng, mặt đất khẽ rung. Gã cúi người quan sát, thấy trên sàn có bụi cát bay lên, tạo thành hình elip, ở chỗ 1/3 hình elip ấy, mặt sàn lại có vết nứt. Trác Mộc Cường ba, rốt cuộc là thứ gì vậy? Lạc Ma Á La ngọ ngoại, không khí nén cường độ lớn. Trác Mộc Cường ba, không khí nén cường độ lớn. Lạc Ma Á La nằm dưới đất, chỉ vào vách tường, trong bức tường này chắc là một khoảng không gian trống khổng lồ, ở một đầu của không gian đó, phủ đầy thứ, dây leo, có thể phình to ra, khi nước chảy qua, dây leo đó sẽ nén không khí trong không gian trống lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.